Kalau Nah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dạ, hôm nay mình sẽ học tiếp đó là các pháp này cần được dứt bỏ. Các pháp này cần được dứt bỏ ở bộ Patisamphida cái trang 47. Ime thamma baha tappa baha tappa ime thamma baha tappa. Các pháp này cần được dứt bỏ. Dạ, anh Kiên cho em coi cái màn hình. Dạ rồi, cái trang 47 anh. Dạ. Dạ đúng rồi đây. 47 rồi. À, sự nhận định ở tai các pháp này cần được dứt bỏ tại do sự nhận biết điều ấy là chí về ý tố tạo thành điều đã được nghe. À, thế nào? Một là ngã mạn, hai là vô minh hữu ái, ba là ba ái là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, bốn là tứ lậu, năm là năm triền cái, sáu là sáu của nhóm ái, bảy là bảy pháp tỳ miên, tám là tám tính chất sai trái, chín là chín pháp có nguồn cội là ái, mười là tính chất sai trái, mười là mười tính chất sai trái. Dạ. À, như vậy anh Kiên cho em coi Bali anh Kiên ha, mình phải câu qua cái bản Bali á. Trên đó nó có cái bản Bali không? Dạ. Tại vì nó in làm trang đôi đó, thành ra tôi dạ dạ anh được. Dạ cảm ơn anh. À, anh Nhân có thể đọc Pali cái chữ mà ngã mạn giùm em được không? Dạ. À, chữ. Dạ. Anh đọc từ 1 đến 10 giùm em ha. Dạ. Atmismano Ativaca Bhavatang Hacha. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc thử giùm con. Dạ dạ, em cảm ơn nhân. Mời cô Phượng đọc thử. Asmit mano avidya bhava tanha cha tisso tanha chattaro oga pancha nivara nani chattanha kaya satta nusaya attha nicchata Nava Tanha Mulaka Dasa Michata. À, anh Nhân có thể mời một bạn nào trong Zoom của mình mà giỏi về cái đọc Bali á, anh Nhân đọc, mời bạn đọc giùm em. Dạ. Tina đó. Tina. Dạ, dạ mời Tina. Dạ. Dạ. Dạ thưa em xin phép được đọc. Dạ. Đọc đi. Chắc thằng y mê thầm mà paha tappa tiso ta wa tham thanang tappa cha nát na panya sutta ma ye nya nang eko thammo paha tappo asit mi mano đề tham ma paha tappa avijja cha pa wa tang ha cha ta yo tham ma paha tappa tiso tang ha Kataro thamma paha tappa chattaro oka pancha thamma paha tappa pancha niwaranani chattamma paha tappa chattangha kaya satta thamma paha tappa sattanusaya attha thamma paha tappa attamicchata nevathamma paha tappa navatangha mulaka Tassa thamma paha tappa dasa mitchata. Dạ thưa em xin hết. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ chị giúp giùm em ha. Cái chữ ngã mạn chị đọc giùm em cái chữ Bali giùm để bà con nghe nhớ chữ này giùm em. Dạ. Asmimano. Dạ rồi, đó là ngã mạn ha. Rồi giờ hai pháp vô minh và hữu ái. Dạ. Achi avicca chappa chappa vatang ha cha. Dạ, cảm ơn chị. Số 3 là ba ái, ba ái. Tiso tăng ha. Dạ. Ba ái ở đây là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dạ. Rồi bây giờ 4 là bốn pháp cuốn trôi, bốn pháp cuốn trôi ở đây được gọi là tứ bọc. Dạ. Giờ em mời chị đọc giùm em Bali. Chattaro oka. Chattaro dạ. Yeah, chattaro oka. Dạ, đúng rồi. Năm chiền cái. Yeah. Panchani waranani. Dạ, cảm ơn chị. Sáu nhóm ái. Yeah. Chattangha kaya. Bảy pháp tìm miên. Sattanusaya. Tám tính chất sai trái. Athamicchata. Chính pháp có nguồn cội là ái. Navatanha mulaka. Mười tính chất sai trái. Dasamicchata. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi bây giờ đó là ngã mạn. Mình học một pháp á, là chữ ngã mạn á, thì hôm trước em có hướng dẫn rồi, thì bây giờ cứ tìm lại cái chỗ ngã mạn đó rồi mình nghe lại ha. Ngã mạn là sao ha? Ngã mạn nó có 9 cách á. À, bây giờ đó là vô minh và hữu ái. Vô minh ở đây á, là cái sở hữu si. Vô minh ở đây là sở hữu si. Mà hễ mà không hiểu về bốn đế thì gọi là vô minh. Rồi cái mà phá quá tanh ha là hữu ái á, hữu ái á, nó chính là ái tham sanh hữu, ái tham sanh hữu. Số 3 là ba ái á, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Anh Kiên mở giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học. Kho tàng pháp học. Em tìm cái bài. Dạ rồi, cái đoạn 158. Không phải đó. Ái hả? Dạ đúng rồi, anh ba ái. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Bảy mươi lăm. Như đoạn 75 anh. Đây là trung. Dạ dạ, 75 anh. Chương dạ đúng rồi. Ba pháp cần đoạn trừ anh. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Dục ái là sao, hữu ái là sao, phi hữu ái là sao. Dạ. Đoạn 75, ba pháp cần đoạn trừ. Ở đây chỉ cho ba ái, tanh ha. Dục ái là kama tanh ha, là sự khát vọng, mong muốn hưởng ngũ dục lạc. Sự tham ái, duyên theo cảnh sắc, thinh, hương, vị và xúc. Hai, hữu ái, có qua tanh ha, sự khát vọng, mong muốn cõi tái sanh, sự ái luyến, thiền lạc và sự tham ái có liên hệ với hữu kiến hoặc thường kiến. Sát sa tăng đích thí. Ba, phi hữu ái. Vi pha va tành hà là sự khát vọng, ái tham có liên hệ đến tà kiến đoạn diệt, tức là ái vô hữu kiến hoặc đoạn kiến. Uccedadithi. Dạ, bà con để ý chỗ này nè, cái chữ ái tanha này nè, thì xuất hiện trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân á, khổ tập á, ngay chỗ tập á là Đức Thế Tôn có nói là kama tanha, phá quá tanha và quý phá quá tanha. Dạ. Dục ái là sao? Có nghĩa là mình mong muốn hưởng cái ngũ dục lạc, đó là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Lúc này đừng có sử dụng chữ hương nha, mình phải sử dụng là chữ khí á. Dạ. Tại vì á, cái ví dụ như cái người Việt của mình đi, tuy rằng cái mùi mắm tôm á có những người không thích nhưng mà có người lại thích, nên á, mình sử dụng chữ khí nó hay hơn. Có những người thích ăn mắm guốc, mắm tôm, mắm cái mắm nào mà nó thúi thúi cô Phượng? Mắm guốc, mắm tôm. Con khí á, ví dụ như con ba khí á, nó cũng là những cái xác chết á, nhưng mà cái chúng sanh họ lại thích đó, đắm nhiễm trong đó. Như vậy cái chữ hương á, mình nên sử dụng chữ khí nó hay hơn, tại vì tùy chúng sanh mỗi loài, cái phương hướng tâm lý của họ. Dạ, xài cái chữ mùi cũng được. Dạ, nhưng mà mình sử dụng chữ mùi hoặc là khí. Dạ, chứ đừng nên sử dụng chữ hương, tại vì chữ hương nó đặt nặng về cái mà hương thơm. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là kamatanha ha. Rồi cái phá quá tanha nè, phủ ái là cái mong muốn cõi tái sanh. À, mình làm bất kỳ một chuyện gì đó mà hướng đến cái thiện sự á, là mình hay mong mỏi về cõi trời hay cõi phạm thiên. Rồi sự liếng ái về thiền lạc. À, tuy mình á, là chưa chứng thiền nhưng mà mình làm việc gì đó mình cũng mong mỏi mình chứng được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Dạ. Sự tham ái có liên hệ đến cái hữu kiến và thường kiến. Dạ, thì cái thường kiến là hôm trước mình học về 62 cái tà kiến anh. Dạ. Dạ. Nó dính vô cái phần mà thường kiến đó, thường kiến có bao nhiêu điều á. Dạ. Rồi cái phi hữu ái là ái tham có liên hệ đến cái tà kiến mà gọi là đoạn kiến. Ở trên thì 62 hữu ái á, thì nó chấp đến thường hằng. Mà cái phi hữu ái á, thì nó lại chấp đoạn. Chấp không thường hằng. Dạ. Nhưng mà ba cái này chi pháp nó đều là sở hữu tham hết trơn anh ha. Ba cái này đúng. Dạ. Có nghĩa là mới đầu là ái nó có liên quan đến ngũ dục. Cái số 2 là ái nó cứ liên quan đến cái sở hữu tà kiến nhưng mà lại là thường kiến. Cái thứ 3 lại là sở hữu tham nó liên quan đến cái sở hữu tà kiến nhưng mà lại là đoạn diệt. Cái thiết đoạn diệt. À, mấy anh nắm được chỗ này giùm em ha. Mình cứ nắm cái cốt lõi gì đi rồi sau này nghe quý sư giảng tự nhiên mình hiểu à. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái là bốn pháp cuốn trôi. Cuốn trôi mình gọi là tứ bọc. À, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới nha. Dạ. Bây giờ mình tìm cái tứ bọc. Đang cầm xăm bốn. Dạ. À, có mời cô Phượng đọc dùm con cái tứ bọc. Dạ. Tứ bọc, bọc hay bọc lưu nghĩa là dòng nước lũ, dòng nước chảy mạnh có sức công phá khủng khiếp, có thể xô ngã và cuốn trôi nhà cửa, cây cối, người vật. Đối với pháp bất thiện, phiền não cũng có những pháp có mãnh lực tàn hại, cuốn trôi chúng sanh vào biển khổ sanh tử luân hồi. Những bất thiện ấy gọi là phiền não bộc lưu. Pháp bộc hay bộc lưu có bốn thứ. Một là dục bộc, các mô gá là tham tâm sở. Hai là hữu bộc, các vô gá là tham tâm sở. Ba là kiến bộc, điếp thô gá là tà kiến tâm sở. Bốn là vô minh bộc, avit chô gá là si tâm sở. Chi pháp của bộc lưu đều giống như pháp lậu asava, nhưng về ý nghĩa thì có khác. Ở đây khi trình bày những phiền não tham, tà kiến, si với ý nghĩa tẩm nhiễm chúng sanh, ngăn dịp chúng sanh trong trạng thái cấu uế thì gọi là lậu hoặc. Khi trình bày những phiền não tham, tà kiến, si với ý nghĩa xô ngã và cuốn trôi chúng sanh trong bể khổ thì gọi là bộc lưu. Về chi pháp, dục bọc hay dục lậu đều có nghĩa là tham ái đối với cảnh dục. Hữu bọc hay hữu lậu đều có nghĩa là ái tham đối với các sanh hữu. Kiến bọc hay kiến lậu đều có nghĩa là sự cố chấp một cách sai lạc, chấp nhận quan điểm phi lý. Vô minh bọc hay vô minh lậu đều có nghĩa là sự tối mê, sự ngu dốt, sự thiếu sáng suốt để hiểu chân lý. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ qua là năm pháp ngăn che. Cái chữ ngăn che ở đây là ngăn che trí tuệ á. Khi mình tu tập về thiền chỉ, thiền quán á, thì trong lúc mình thực hành á, thì năm cái pháp này nó sẽ là có ở nơi mình á. Là khi lúc đó là nó chặn đứng con đường tu chỉ và tu quán của mình, nên mới gọi là Nivarana, được gọi là chiền cái, năm pháp chiền cái. Nếu mà nói sáu á, là cộng thêm cái thằng vô minh. Khi mà vô minh diệt á, thì lúc đó là mình chứng thánh. Thì thành thử ra khi mà nói đến năm á, là đang ám chỉ đến chứ là thiền chỉ. Yeah. Mà cũng ngầm hiểu á, khi mình thực hành thiền quán nó cũng có năm pháp đó luôn. Yeah. Mà khi nói đến giải thoát á, thì phải cộng cái thằng vô minh vô. Là sáu pháp cái hoặc là năm pháp cái. Nhưng mà ở đây mình lấy là năm pháp cái đi ha. Yeah. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái là lục cái của trang 168. Lục cái, pháp ngăn che còn gọi là truyền cái. À, cái anh kia cho em cái mà vi diệu pháp đã sơ cấp của sự giác giới anh. Trang 168 anh. Rồi. Lục cái, pháp ngăn che còn gọi là cái, là pháp ngăn che, pháp chướng ngại, là những phiền não làm chặn đứng sự tu tiến để đạt đến thiền định và thiền tuệ. Khi vị hành giả tu tiến chỉ tịnh mà chưa dẹp được năm truyền cái thì không thể đạt được thiền định là tâm đáo đại. Với vị hành giả tu tiến minh sát mà chưa dẹp được sáu truyền cái thì vị ấy không thể đạt được thiền tuệ, đạo quả siêu thế. Pháp cái có sáu thứ, một là dục dục cái, hai là sân độc cái, ba là hôn thủy cái, bốn là trạo hối cái, năm là hoài nghi cái, sáu là vô minh cái. Dục dục cái tức là sự mong mỏi ước muốn trong dục lạc ngũ trần. Đây là một cấu uế tinh thần ngăn che việc tu tiến. Chi pháp gốc của dục dục cái là tham tâm sở. Sân độc cái là thái độ nóng nảy, bực bội, giận hờn, thù oán, vân vân. Đó là một cấu uế của nội tâm ngăn che sự tu tiến. Chi pháp gốc của sân độc cái là sân tâm sở. Ba, hôn thủy cái là tình trạng tâm uể oải, mệt mỏi và buồn ngủ. Đó cũng là một cấu uế của nội tâm khiến ngăn che việc tu tiến. Khi pháp gốc của hôn thủy cái là hôn trầm và thủy miên tâm sở. 4. Trạo hối cái là tình trạng phóng tâm, là tình trạng tâm rây rứt. Đây là một cấu uế làm cảm cản ngại tu tiến. Khi pháp gốc là trạo cử tâm sở và hối tâm sở. 5. Hoài nghi cái là tình trạng nghi ngờ, do dự, không thuyết tin. Đó là một cấu uế ngăn che việc tu tiến. Khi pháp gốc của hoài nghi cái là hoài nghi tâm sở. 6. Vô minh cái là trạng thái hiểu biết, thiếu hiểu biết, không nhận thức rõ ràng bản thể pháp. Chính vô minh là một cấu uế ngăn che tu tiến thiền tuệ. Khi pháp gốc là si tâm sở. Dạ, cảm ơn cô. Anh Kiên cho em cái bản nhanh chóng nha anh Kiên. Mình đi tìm cái chi pháp mà nó hành quẩn á, tất cả những pháp này nó đều là hành quẩn hết. Dạ rồi. Bây giờ cái dục dục cái á, là cái sở hữu tham. Dạ, dục dục cái anh, dục dục cái là sở hữu tham, anh Kiên chỉ cái mũi tên ra cho bà con biết. Mình đừng đánh máy, anh vẽ, em thích cái vẽ hơn. Dục dục cái á. Kamachanda nivarana, kamachanda nivarana. Anh ghi là dục dục cái, dục dục cái. Vẽ cái nét chữ nó to lên đúng rồi anh. Dạ. Dục dục cái đó, dạ. Cho bà con biết. Dục dục cái. Dạ rồi. Cái số 2 đó là sân độc cái. Như vậy cái sở hữu này là hành quẩn, nhưng mà nó có tên gọi là dục dục cái. Rồi số 2 là sân độc cái. Sân độc cái, sân độc cái nó chính là cái sở hữu sân. Sở hữu sân là sân độc cái. Rồi, cái số 3 là hôn trầm và thị miên, nó là một cặp. Hôn trầm với thị miên mình gọi là hôn thị cái. Sự buồn ngủ, sự giả dưỡi đó, sự biến nhát của tư tưởng đó, thì gọi là hôn thị cái. Rồi cái số 4 là chảo hối cái. Chảo hối cái nó chính là một cặp si phóng vật với một cái là sân hối. Anh Kiên phải phanh tròn ở trên ở dưới giùm em luôn. Cái chỗ mà nhóm si phần với cái nhóm mà sân phần á, nó nằm ở cái đuôi á, hai cái nút ở đuôi á. Không anh, chỉ có một nút thôi. Ở trên dưới. Đúng rồi, ở dưới nữa, anh phải phanh tròn ở dưới luôn, cùng cái luôn anh. Sân hối. Đúng rồi, nhưng mà cái đó anh gom cho em thành nhóm để cho bà con đúng nó đó, nó đó. Ở đó giờ nghe nó sân hối, mình phải biết nó có hai cái chi pháp, Thằng si nè, vô tàm, vô quý, phóng vật, nó là cái sở hữu bất thiện mà biến hành. Bởi vì nó biến hành nên nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Thì lúc này á, cái thằng mà sân hối á, nó là sở, nó nằm bên cái là tâm sân. Nên thành thử ra là sân hối nó xuất hiện trong một tâm được. Có nghĩa là bên hai tâm sân á luôn. Tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ. Khi mình khởi lên tâm sân đó, thì nó có sân hối trong đó. Một trạng thái nó phóng dật mà một cái trạng thái nó vừa ăn năn ray đức, hai cái nó khởi lên cùng một lúc trong cái tư tưởng của mình, trong lúc mình tu tập. Rồi cái số 5 là hoài nghi. Hoài nghi. Dạ đúng rồi, đó là hoài nghi cái. Rồi cái cuối cùng đó là vô minh cái. Cái cuối cùng là vô minh cái. Vô minh cái nó chính là cái sở hữu sân. Bà con nhớ nha, khi mình học các pháp này cần được dứt bỏ đó, thì từ ngã mạn kéo xuống dài đến là 10 tính chất sai trái á. Bà con để ý vậy nè, Đức Thế Tôn mỗi ngày chia thế giới ra rất là nhiều cách chia. Có đôi lúc Thế Tôn ngày chỉ chia là phàm và thánh thôi, phàm phu và thánh nhân thôi. Thì Trung, cô Phượng, anh Kiên, anh Nhân vì là còn phàm nên thành thử ra 10 cái vấn đề này là không thiếu nữa. Có luôn, có trong người, có sẵn. Coi như cái ngã mạn, cái vô minh, cái hữu ái, cái ba ái, bốn pháp cuốn trôi, năm pháp cái, sáu nhóm ái, bảy cái tiền miên, rồi tám tính chất sai trái, chín pháp có nguồn cội, 10 tính chất sai trái. Trong Zoom này ai cũng có hết. Mà chẳng qua là mình không biết nhận diện cái phiền não của mình thôi. Nhớ này giùm em. Rồi quay trở lại, khi mà nói về năm pháp cái hay là sáu pháp cái á, thì là đang nói vấn đề là cái người mà tu tập thiền chỉ hoặc thiền quán đang bị năm cái pháp này nó làm cái chướng ngại ngăn che. Mà khi mà mình nhận diện phiền não, bà con để ý nè, tu tập tứ niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và cái quán niệm pháp, thì cái quán niệm pháp á, trong đó Đức Thế Tôn có trình bày á, là năm pháp cái. Như vậy năm pháp cái là cái đề tài để tu tập cái thiền tứ niệm xứ, nhưng mà nó thuộc về pháp quán niệm xứ. Pháp quán niệm xứ nhưng mà quán về năm thiền cái. Đó giờ cô Phượng với anh Nhân, anh Kiên có để ý chỗ này không? Có đó. Nó là cái đề tài đó. Thay vì bây giờ mình thay vì mình đề tài của mình là đề tài, đề mục của là đề mục của nó là hơi thở, đề mục của nó là tứ đại, đề mục của nó là tóc, răng, móng, lông, da, thì cái đó mình gọi là thân quán niệm xứ. Còn bây giờ phiền não, phiền não là năm năm cái pháp cái này, nó cũng là cái đề mục luôn. Như vậy là trong lúc mà mình ngồi bên thiền viện hay mình ngồi ở nhà mình ngồi thiền, mà khi buồn ngủ giả dự nó khởi lên, mình lấy cái đó làm đề tài để mà mình tu tập luôn. Khi mình nhận diện cái phiền não thì mình đã có thiện trong đó rồi. Nhưng mà không dễ gì trừ được năm cái chuyện cái này đâu. Không có dễ. Ví dụ như hôn trầm thị miên, mà con biết á là đại đức Mục Kiền Liên á, khi mà ngài chứng được cái sơ đạo với cái sơ quả, nói chung là bậc tu đầu quần á, thì trong cái những cái ngày mà ngài tiến nỗ lực để mà tiến hành lên đạo quả là tứ đạo tứ quả đó, là cái hôn trầm với thị miên á là chi phối ngài rất là nhiều, tuy rằng là bậc tu đầu quần. Tại vì ngài Mục Kiền Liên á, cái định ngài mạnh, mà hễ mà định mạnh á thì hôn trầm thị miên nó mạnh. Nó phải kéo mình lại chứ, mình muốn giải thoát nhưng mà phải có cái pháp nó gàn gịch mình lại. Ví dụ như mình muốn đi tu thiền ở Miến Điện nhưng mà giờ mình vì vợ, vì con, vì tài sản thì cái đó nó sẽ là gàn gịch lại với mình. Mục đích mình đến Miến Điện là gì? Để mình thành thiền chỉ hoặc là thiền quán, để mình muốn để được giải thoát. Nhưng mà nó cũng có cái pháp bất thiện nó gịch lại mình. Nó gịch lại mình. Rồi bây giờ em sẽ qua cái vấn đề nó là cái nguyên nhân nào mà để có được cái năm cái pháp mà cái này. À, anh Kiên trở lại dùm em cái bảng nhiêu trống anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ ha, anh Kiên sẽ viết giùm em nha. Một á là dục tham. Dạ, anh Kiên cứ dùng cái vẽ anh Kiên. Dạ, anh thích cái vẽ. Một là cái dục tham. Thì cái nhân của nó chính là cái mỹ tướng. Anh chỉ mũi tên ra, mỹ tướng. Dạ. Rồi cái số 2 á là sân. Là sân hay là sân. Mình nhớ đây sân á là sân độc cái nha. Dạ. Rồi anh chỉ mũi tên ra cho em. Dạ, nghịch tướng. Mấy cái từ là từ của sư nè. Nghịch tướng. Số 3, hôn trầm với thị miên á, ghi là hôn thủy đi. Hôn thủy. Anh chỉ mũi tên anh ghi là không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Đây là những cái nhân, cái nguyên nhân mà mình khởi lên cái dục tham, khởi lên cái sân, khởi lên cái hôn thủy. Không hân hoan, biến nhát, chán nản, tâm thụ động. Có ăn quá no nữa nha anh. Ăn quá no. Có ăn quá no nữa. Ăn quá no. Rồi cái mà số 4 là chạo hối. Khởi lên chạo hối. Chạo hối thì là tâm không tịnh chỉ. Tâm không tịnh chỉ. Rồi hoài nghi á, số 5 là hoài nghi á. Hoài nghi. Hoài nghi, rồi. Anh đợi em xíu nha. Hoài nghi á là không chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. Không chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. À, không chú ý vào điểm hợp lý để suy tư á, ngày xưa á, là hay dùng cái chữ là không như lý tắc ý. Cái chữ mà như lý tắc ý á, bây giờ mình sửa lại đi, đừng có sử dụng chữ đó nữa, mà mình sử dụng là cái gọi là không như lý tắc ý. Không như lý tắc ý mình sử dụng là không chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. Dạ. Dạ, như vậy anh Kiên gạch bỏ giùm em không như lý tác ý ha. Dạ, như lý tác ý, như lý tác ý. Nhiều khi bà con hay bị lầm đó, nên thành thử ra mình cứ sửa này. Mình nói là không chú ý vào điểm hợp lý để suy tư, nó rõ nghĩa hơn. Rồi đó là năm cái nguyên nhân đó anh. Dạ. Năm cái nguyên nhân mà để khởi lên cái là dục tham, sân, hôn trầm thị miên, chạo hối và hoài nghi. Dạ. Rồi bây giờ cái nhân để mà năm cái nguyên nhân. Anh nói năm cái nguyên nhân. Rồi bây giờ mình sẽ qua là năm cái nguyên nhân để mà động trừ. Dạ. Rồi anh qua phía bên tay phải đi. Dạ, qua cái bên màn hình tay phải. Dạ. Mình cũng viết trong vậy đó. Dạ đúng rồi. Một á là dục tham á. Dạ. Dục tham á là phải là tu tập á là bất tịnh tướng. Dạ. Không anh, à lúc này mình liệt kê đi ha, bà con tự hiểu số 1 là gì ha. Có nghĩa là mình tu tập bất tịnh tướng. Bất tịnh tướng ở đây là cái gì? Đề mục tứ thi. 32 thể trược. À, cái đó là nhìn vào cái mà xấu, cái dơ để mình tu tập, để mình đừng có bị luyến ái. Ví dụ như nam luyến ái nữ, nữ luyến ái nam á, thì bây giờ cái xác sống á, thì mình mê, mình thích. Chứ giờ đi vô nhà xác mình thấy cái xác chết á, mình sợ. À, như vậy mình lấy độc trị độc. Rồi bây giờ cái mà số 2 là sân. Sân. Sân thì mình tu tập tâm từ. Tu tập tâm từ. Số 3 là hôn trầm thị miên á. Cà phê. Sáng giờ tôi chơi ba đây mà mắc mở không nổi. Yeah. Ở đây trong kinh ghi là tinh cần giới, tinh tấn giới và giọng mảnh giới anh. Ba đó. Yeah. Cái tinh cần giới nè, tinh tấn giới nè, giọng mảnh giới. Rồi ba cái từ này mai mốt để em tìm hiểu ý nghĩa nó gì rồi em sẽ giải thích nè. Dạ. Rồi cái số dũng mãnh hả? Dạ, dũng mãnh giới. Dũng mãnh giới. Dạ. Tinh cần giới, tinh tấn giới mà dũng mãnh giới thì để em coi cái này ý nghĩa là cái gì rồi em giải thích sau ha. Cho em nợ. Dạ. Rồi cái mà chạo hối. Chạo hối là tu tập tâm tịnh chỉ. Tu tập tâm tịnh chỉ. Rồi cái số 5 á, là hoài nghi á, là mình tu tập á, là sự chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. Sự chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. Sự chú ý vào điểm hợp lý để suy tư. Yeah. Cái từ xưa mình dùng là như lý tắc ý. Yeah. Cái từ xưa của mình dùng là như lý tắc ý. Yeah. Nhưng mà mình sử dụng cái là sự chú ý vào điểm hợp lý để suy tư ha. Rồi bây giờ mà bà con mà muốn hiểu về mà năm cái nguyên nhân để mà dẫn đến cái chuyện cái này và năm cái nguyên nhân để mà đoạn trừ á, bắt buộc bà con nghe lại bài giảng của sư ha. Anh Kiên lên cái mà YouTube giùm em á, anh gõ là tăng chi bộ kinh của sư Tổ Khanh á, cái mà của cô giọt mưa cứu mùa của đăng á. Dạ đúng rồi, kia lên đại đi rồi mình gõ tăng chi bộ kinh, không cần giấu cũng sao, tăng chi bộ Tội Khanh. Rồi à, của mà cô giọt mưa cứ mùa anh vô được cái tổng file cổ giùm em. Đó, đúng rồi, bấm vô đó anh, rồi tổng file đó vô video Dạ rồi, anh kiếm cái nào cái tổng file giùm em. đó, vô video là Nó rất là nhiều. rồi Rồi muốn không thấy luôn. kiếm cái gì? Em kiếm cái tổng file cái bài kinh đó là Tăng Chi Bộ của sư giảng anh. Xuống xuống nữa đi anh, kiên xuống nữa. Tổng file của mà Tăng Chi Bộ anh. Đây, tiểu bộ giáo trình Dạ, này nó không có. Còn chung thôi anh kiên thoát ra đi rồi thoát ra mình coi lại cái tổng file của nó. Nhiều lắm. tăng chi kinh kinh tăng chi đi. Ok, Dạ. kinh tăng chi Anh chi bộ, anh đề chữ bộ vô. Chi bộ. rồi. Cái tổng file của Tăng Chi Bộ sư giảng hình như là 200 mấy bài. Đó, đây nè, bài số Dạ. mấy? Cái này là của những kỷ niệm xưa. Giờ anh kiếm giùm em cái mà của Dọc Ngư Cứ Mùa đăng. Dạ. Cái tổng file của Dọc Ngư Cứ Mùa. Nếu mà trong cái tổng file của nó là cái mà AN.2 á. Play ô đây. Đúng rồi, dạ đúng rồi, cái file đó là anh vô cái tổng file đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh thấy cái số đầu tiên á là AN.2002 đúng không? Bản truyền Phẩm cái sắc phẩm năm truyền cái đó. Dạ, nãy giờ là em lấy trong nội dung đó đó. Mà bà con muốn nghe thì nghe hết vẫn được. Còn muốn mà nghe vô một cái chi tiết á thì bà con vô cái là 1 tiếng 3 phút. 1 tiếng 3 phút á. Vô cái 1 tiếng 3 phút anh Kiên gõ thử 1 tiếng 3 phút. Dạ. 1 tiếng 3 phút. Dạ đúng rồi đó, thì bà con vô ngay chỗ đó bà con nghe ha, nghe từ đó về sau thì á. Dạ. Rồi anh Kiên dùng giùm em đi ha, bà con biết cách lấy rồi thì được rồi. Bây giờ trong cái mà Tăng Chi Bộ mà quyển 1 á, ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỷ kheo, như mỹ tướng. Mỹ tướng này này các tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đó là cái nhân mà để mà dục tham nó sanh khởi, nó chính là cái mỹ tướng. Mình chấp vào cái đẹp, mỗi loài mỗi chúng sanh nó đều có cái đẹp riêng. Ví dụ như sư hay nói á, là định nghĩa về cái đẹp của hai con cóc á, con cóc đực nó chỉ đẹp trong mắt cóc cái, con cóc cái nó chỉ đẹp trong mắt con cóc đực. Thử con cóc với anh nhân hai cái nó khi mà so lại nó khác rồi, khác chủng loại, nó đã có cái sự không cho là đẹp rồi. Anh Nhân kịp kịp biết cái này em nói không anh Nhân? kịp chung kịp. À, cái coi như cái mỹ tướng đó, cái mỹ tướng. Rồi nếu mà cái nhân á, mà để mà mình diệt đi cái dục tham á, nó chính nó là bất tịnh tướng, có nghĩa là mình tu tập về 32 thể trược, có nghĩa là nhìn trên cơ thể mình đều là đồ dơ. Cái thứ hai á, là mình tu tập 10 cái đề mục tử thi. Dạ. Thì cái đó là cái nhân để mà diệt đi cái dục tham. Thì bà con nghe trong đó sư sẽ giảng cho bà con nghe, bà con hiểu không? Dạ rồi, bây giờ mình qua cái là sáu ái thân. Bây giờ anh Kiên phải tắt hết nãy giờ đi để cho nó nhẹ máy nha. Mình trở lại cái Patisamphida. Cái nào không cần thì anh cứ bỏ đi. Rồi bây giờ tới là sám nhóm ái, là ái thân. Dạ rồi, sáu cái là gì nè? Tham ái, tham liếng đối với sắc tự thân hay sắc ngoại thân. Cái mà số 6 này nó có là, một á, là ái sắc. Sáu nhóm ái anh. Sáu nhóm ái. Sáu nhóm ái. Rồi một là ái ái sắc, hai là ái thinh, ba là ái hương, bốn là ái vị, năm là ái xúc, sáu là ái pháp. Ái pháp. Xin thần ái hương. Dạ. Ái hương. Bốn là ái vị, Năm á là ái xúc, năm á là ái pháp. Dạ. Cái ba là ái hương á, là mình ghi là ái gì? Ái mùi vậy ha? Ái khí. Ái khí, ái mùi cũng được. Dạ. Ái khí. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái nhóm bảy pháp anh ha. Bảy pháp đó là tìm miên, bảy pháp tìm miên. Anusaya. Dạ. Vậy chắc để cái mà tiền miên này á, là Anusaya này á, là anh dở sách của Sư Giác Giới đi, cái trang 169. Dạ. À, học vi diệu pháp á, bà con lưu ý giùm em ba cái điểm này nè. Một á, là cái ý nghĩa của vấn đề đó. Hai á, là cái chi pháp. Ba là cái ý nghĩa với chi pháp á, nó có ở đâu trong kinh điển, ở chánh tạng hay là ở chú giải. Ba cái điểm đó bà con phải lưu ý. Một á, là ý nghĩa, cái ý nghĩa của đó. Cái thứ hai á, là cái vấn đề đó nó phải có cái chi pháp rõ ràng. Cái thứ ba á, là cái ý nghĩa và cái chi pháp đó nó phải nằm ở đâu trong cái tạng lực, tạng kinh, tạng vi diệu pháp hay là những cái quyển sách chú giải. Bà con phải biết ba cái vấn đề đó. Con mời cô Phượng đọc giùm con á, là thất tiềm niên Anusaya. Dạ. Thất tiềm niên Anusaya. Pháp tiềm niên là những phiền não ngủ ngầm. Gọi là ngủ ngầm có nghĩa là những phiền não ấy do được huân tập từ quá khứ đã trở thành thói quen, trở thành cố tật bẩm sinh, trở thành triệu chứng mãn tính, vân vân. Mặc dù trải qua các dòng tư tưởng trong kiếp sống, có thể là những tâm đẹp, nhưng triệu chứng phiền não không phải là mất. Những phiền não ấy sẽ sanh khởi bộc phát khi cảnh duyên thích hợp. Phiền não tiềm miên ngủ ngầm ở phàm phu nên hiểu theo ý nghĩa hợp duyên sanh khởi, chứ không phải như cặn trà trong ly nước. Phiền não tiềm miên có 7 thứ. Một là dục ái tiềm miên, Kamaraga Nusaya. Chi pháp của dục ái tiềm miên là tham tâm sở. Dục ái tiềm miên tức là những phiền não ái tham trong cảnh dục, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Ái dục này thành tập quán và sẽ khởi sanh một cách dễ dàng khi hiện tại có điều kiện thích hợp. Hai, hữu ái tiềm miên, Pavaraga Nusaya. Chi pháp của hữu ái tiềm miên cũng là tham tâm sở. Hữu ái tiềm miên là phiền não ái tham mong muốn trong cảnh giới tái sanh, dính mắc với sự hiện hữu chỗ này, chỗ kia trong ba cõi. Chúng sanh rất thường khởi lên dạng ái tham đó, vì đó là hữu ái tiềm miên. Ba, phận uất tiềm miên, Patika Nusaya. Chi pháp của phận uất tiềm miên là sanh tâm sở. Phận uất tiềm miên có nghĩa là sự bực bội, sân hận, hận thù, oan trái, vân vân. Vì chúng sanh đã từng có phiền não, sân hận, nên nay phiền não ấy cũng rất dễ sanh khởi khi có điều kiện tương ứng, gọi là phẫn uất tiềm miên. 4. Ngã mạn tiềm miên, Mana Nusaya. Chi pháp ngã mạn tiềm miên là mạn tâm sở. Ngã mạn tiềm miên là thái độ quen kiêu ngạo, quen tự cao, quen ỷ mình. Ngay trong hiện tại, nếu gặp cảnh thích hợp thì sự ngã mạn sẽ phát sinh lên do ngã mạn tiềm miên. 5. Tà kiến tiềm miên, Ditta Nusaya. Chi pháp của tà kiến tiềm miên là tà kiến tâm sở. Tà kiến là sự chấp thủ quan điểm sai lầm, cố chấp một tri kiến lầm lạc, không đúng sự thật. Chính do quen chấp tà kiến nên hiện tại chúng sanh rất dễ khởi lên tà kiến, đó gọi là tà kiến tiềm miên. 6. Hoài nghi tiềm miên, Vichikicca Nusaya. Chi pháp của hoài nghi tiềm miên là hoài nghi tâm sở. Hoài nghi là thái độ không tin, thái độ ngờ vực, tư tưởng hoang mang. Khi một người không biết một sự việc, người ấy đi tìm hiểu thì đó không phải là hoài nghi phiền não mà chỉ là sự hoài nghi thông thường. Ở đây, khi một người ngờ vực không tin Phật, Pháp, Tăng, ngờ vực về sự hiện hữu của mình ở quá khứ, hiện tại, vị lai, ngờ vực về sự duyên khởi của kiếp sống, đó mới gọi là phiền não hoài nghi. Do thường xuyên phát sanh ngờ vực các sự kiện, nên ngay trong hiện tại chúng sanh dễ khởi hoài nghi do hoài nghi tiềm miên. 7. Vô minh tiềm miên, Avijja Nusaya. Phi pháp là suy tâm sở, vô minh là sự tối tâm, ngu dốt, không biết những cái đáng biết. Chúng sanh do vô minh bao phủ nên trở thành bản tính tối tâm, luôn luôn thiếu ý thức và không giác ngộ, đó gọi là vô minh tiềm niên. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi anh Kiên trở lại dùm em cái bản nghiêu nha. Mình sẽ tìm cái chi pháp trên bản nghiêu. Lúc này nó cũng lại là hành quẩn đó anh. Bảy cái tiềm niên này nè, nó cũng đều là cái gọi là hành quẩn. Mà hành quẩn bất thiện anh ha. Cái dục ái tiềm niên á, chi pháp á sẽ là tham tâm sở. Dạ. Anh ghi là dục ái tiềm niên. Anusaya ha, anusaya. Dục ái tiềm miên. Kỳ vậy nè. Rồi. Dạ rồi, số 1 là dục ái tiềm miên. Chi pháp của nó sẽ là tham tâm sở. Lúc này cái tham tâm sở nó có một cái tên khác nữa rồi đó. Hồi nãy nó có tên là dục cái, còn bây giờ đó, nó lại là dục ái tiềm miên. Một đối tượng mà có nhiều tên gọi anh ha. Dục ái tiềm miên là một, anh ghi giùm em số 1 đi, dục ái tiềm miên là số 1. Rồi, số 2 là hữu ái tiềm miên. Cũng lại là tham tâm sở nữa. Hữu ái tiềm miên cũng là tham tâm sở nữa. Vậy rồi số 3 là phẫn ức. Phẫn ức tiềm miên. Chi pháp đó là sân tâm sở. Phẫn ức tiềm miên là sân tâm sở. Số 4 là ngã mạn tiềm miên. Ngã mạn là sở hữu ngã mạn. Ngã mạn tâm sở. Số 5 là tà kiến tiềm miên. Số 5 là tà kiến tiềm miên. Ủa sao của nhân bị what happened here? Alo. Dạ, anh Kim xem có màn hình của anh Kim. Nó hơi bị kẹt chút, ok. Xong rồi. Dạ dạ anh giảng sao đâu. Dạ không sao đâu. Cho em coi lại màn hình của anh Kim. Nhưng nó bị drop out, ok. Dạ dạ anh. Ba ly cà phê rồi. Bị drop out nữa ha. Ba ly cà phê anh Kim. Ba ly mà còn bị drop out nữa. Em định hướng dẫn cho anh Kim cái vòng tròn quán quán mà anh biết anh Kim có uống đủ chắc họ uống thêm ly cà phê nữa. Nói gì? Hướng dẫn cho anh Kim cái vòng tròn thôi. Dạ rồi, bây giờ tới là cái số 6 kia cho anh. Số 6 là hoài nghi tiềm niên. Để họ em vẽ cái dòng bắt quái cho anh Kiên tặng Kiên ly cà phê luôn. Họ cho anh Kiên học dòng bắt quái ha. Số 7 là vô minh tiền miên. Số 7 là vô minh tiền miên. Dạ đúng rồi anh. Đó, bây giờ mình nhìn thấy cái hành quẩn ha. Cái hành quẩn toàn là bất thiện không anh ha. Nhưng mà nó cái dạng của nó là cái tiềm miên ở đây á, bà con cứ hiểu là đây là một cái phiền não. mà khi mà nó gặp đúng cái điều kiện á, thì nó sẽ bộc phát lên. Yeah. Đúng cái điều kiện nó bộc phát lên. Ví dụ như những cái chúng sanh ở cõi trời mà phạm thiên hữu sắc á, những vị ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì trên đó không phải là môi trường để mà tâm sân nó sanh khởi. Nhưng mà khi hết phước báo, chết á, chết tái sanh về cái cõi mà gọi là dục thiên hay là cõi nhân loại á, thì lúc đó điều kiện của cái sân, cái phận ức tiền miên á, nó trỗi dậy. Có nghĩa là cái tiền miên này nó không phải là cái chỗ chứa, không phải là một cái chỗ chứa, mà khi đúng cái điều kiện của nó thì nó sẽ bộc phát lên nếu mình còn là phàm phu. Yeah. Nhớ nha, thế giới này Đức Thế Tôn người chia ra làm hai, một là phàm, hai là thánh. Em, anh Nhân, cô Phượng, anh Kiên đều là gọi là phàm phu. Thì bảy cái này là trong mình có đủ, không thiếu nào đâu, có đủ. Nhớ như vậy, nói về phiền não bà con phải biết phiền não có ba. Một là phiền não cái dạng gọi là bộc phát, ví dụ như bởi thân, khẩu và ý. Cái phiền não nó bộc phát ra, ví dụ như mà mình thân hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, nói đâm thọc, nói lời vô ích, đó là cái phiền não nó bộc phát ra. Mình khi mà bộc phát ra vậy thì mình biết đó là phiền não cái dạng gọi là bộc phát. Còn mà cái phiền não, cái tiền miên là cái một cái loại phiền não thứ hai là gì? Là mình đang suy nghĩ về tham, sân, si. Trong đầu mình khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì lúc đó đó, nếu một cái vị nào đó chứng được cái thần thông gọi là tha tâm thông đó, thì người ta đọc được cái suy nghĩ của mình. Là cái trường hợp đó. Trường hợp thứ hai là tự thân mình khởi tham, mình biết. Tự thân mình khởi sân, mình biết. Tự thân mình khởi si, mình khởi lên, mình biết. Chỉ có bản thân mình biết. Như là cái phiền não là phiền não thứ hai. Còn một cái dạng thứ ba là đang ám chỉ cho bảy cái tiền miên này. Như vậy là có ba là phiền não bộc phát ra thân khẩu ý, phiền não thứ hai là phiền não mà chỉ có đương sự biết hay là cái vị mà chứng đắc tha tâm thông họ đọc được suy nghĩ của mình. Rồi cái phiền não thứ ba là cái dạng gọi là tiền miên. Mình, dạ. mình có thể nói là nó là phiền não ngủ ngầm, khi mà đủ điều kiện nó sẽ bộc phát. Chung. Sư, sư không có thích cái chữ ngủ ngầm nữa, tại cái chữ đó không phải tiếng Việt Nam. Đừng có xài chữ đó. Dạ, nãy giờ em tránh, đấy. Nãy giờ anh Nhân với anh Kiên thấy không? Em tránh, em đâu nói chữ ngủ ngầm đâu. Ừ, đừng có xài cái chữ đó. Xài chữ gì không, mình xài không, cái gì? Cái meaning gì hết. Nhưng mà bây giờ mình thế cái chữ gì cho nó có tìm miếng đó, tìm miếng nó là tìm tàn cũng được, tức là nó nằm ở phía dưới, mình không thấy được, chờ tới lúc nào nó có cái lỗ hở thì nó mới lòi ra. Chứ không phải là nó ngủ. Dạ. Dạ. Nó ngủ, nó lúc nào cũng lùng bùng ở dưới đó hết, và lúc nào nó chờ có cơ hội là nó có cái khẽ hở là nó xì đủ lên. Điều kiện. Dạ. Dạ, đủ điều kiện tự nhiên nó sanh lên nè. Nói chung á là nó đủ hợp duyên là nó sáng qua nó không có đúng. Dạ. Thắc mắc thì đi hỏi sư nữa, dạ, mình đổi phone hỏi sư. Rồi, nhưng mà bây giờ bảy cái tiền miên này nè, bà con có nhớ là bốn cái hạng thánh nhân không? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Bậc Tu Đà Quần thì xác trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy là cái mà số 5 mà, số 5 đối với bậc Tu Đà Quần, số 5 thì nó không còn nữa. Anh Kiên phanh tròn đi anh Kiên, tà kiến tiền miên. Rồi cái nữa là hoài nghi tiền miên. Như vậy là số 5, số 6 đối với bậc Tu Đà Quần không còn anh ha. Dạ. Dạ. Tại vì bậc Tu Đà Quần xác trừ được ba sợi dây là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái thân kiến đó chính là cái sở hữu tà kiến. Dạ. Rồi bậc Tu Đà Quần thấy được đâu phải sắc quẩn là ta đâu phải là sắc quẩn. Thì mình đâu có chấp vào cái gọi là cái mình thấy rõ danh và sắc rồi thì lúc đó mình đâu còn có hoài nghi nữa đâu, nên thành thử ra bỏ hoài nghi luôn. Dạ. Rồi bây giờ các bậc Tư Đà Hàm hồi nãy là Tu Đà Quần, bây giờ Tư Đà Hàm giảm nhẹ dục ái và sân. giảm nhẹ dục ái, dục ái và sân. Như vậy là giảm nhẹ cái số 1 với số 3 đó anh Kiên. Giảm nhẹ cái dục ái tỳ miên vào cái phẩm quốc tỳ miên á, giảm nhẹ. Rồi cái bậc mà A Na Hàm á, A Na Hàm. Rồi cái bậc mà A Na Hàm á thì cắt đứt được dục ái và sân. Dục ái và sân. Như vậy là bỏ cái số 1 và cái số 3 đó anh, dục ái tiền miên và phẩm ức tiền miên đó anh. Nhập là cắt đứt. Dạ. Như vậy là cái bậc bậc A Na Hàm này vẫn còn cái hữu ái tỳ miên với cái ngã mạn tỳ miên đúng không anh? Đúng rồi. Rồi như vậy là bậc A La Hán, đối với bậc mà A La Hán thì bỏ hữu ái tỳ miên và ngã mạn tỳ miên. Tại vì A La Hán không còn sanh hữu nữa. Còn mà bậc A Na Hàm thì có những vị còn sanh hữu ha. Cô Phượng hiểu được cái vấn đề này không cô Phượng? Alo. Cô tắt mic. Dạ cô hiểu. Cô hiểu ha. Anh Nhân hỏi cả nhà hiểu vấn đề này không anh Nhân? À, lớp mình hiểu không? À, chung với bỏ cái vô minh nữa chung. Vô minh tiền miên. À, là... à dạ cảm ơn anh. Dạ cần là chỗ đó đó. Bỏ cái vô minh luôn, bậc A La Hán không còn vô minh. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ dạ rồi, vậy cả nhà nghỉ giấy lao phải chừng 5 phút em quay lại nha. À, 5 phút em quay lại rồi mình học cái dòng bắt quái ha. Ok tôi uống thêm ly cà phê nữa. Dạ. Vậy là hôm nay mình học đang học chương thứ 7 tương tập nhiếp. Đúng rồi anh. Mình đang học chương thứ 7 đó. Nãy giờ nó rơi vô, bà con để ý nãy giờ nó rơi vô cái tâm sở mà gọi là 14 tâm sở bất thiện, mà nó cũng chính là cái hành quẩn á. Dạ. Mà nếu mà mình xét về cái mà 16 tuệ quán đó, thì cái chí đầu tiên á là chỉ rõ danh sắc tuệ, mà cái danh với sắc á, danh á, nó có là thọ tưởng hành, là mình đang nhìn vô cái hành quẩn bất thiện, chỉ rõ cái hành quẩn bất thiện. Dạ. Rồi qua cái số 2 á là mình thấy được tam tướng của cái hành quẩn này á, nó chỉ là vô thường rồi khổ rồi vô ngã. Khi nào anh Kiên trở lại anh Nhân nói em. À, tôi vô nãy giờ rồi. Dạ mới vô anh ơi. Mới à anh. Tôi định. Dạ rồi. Dạ anh. Dạ anh Kiên giúp em nha. Cứ dầm qua cái mà 8 nhanh. Cái số 8 á là 8 tính chất sai trái á. Anh Kiên mở dùm em cái mà kho tàng pháp học á của Sĩ Giác Giới là đoạn 402. 8 pháp cần đoạn trừ á. Ba ha tóc ba. Có mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn 402. Nếu không có cô Phượng thì anh Nhân đọc cho em cũng được. 402. Chờ ở trên màn hình có rồi nha. Có rồi. Ờ, vậy có mời cô Phượng đọc đi cô Phượng. Đoạn 402, 8 pháp cần đoạn trừ. Ba ha tát ba tham má, đây là tà, tám tà tánh hay bát tà đạo, mít cha tá. Tà một là tà kiến, là tri kiến sai lầm, sự hiểu không đúng chân lý như là thường kiến, đoạn kiến vân vân. Hai là tà tư duy, mít cha sang cấp bồ, sự suy nghĩ bất thiện như ý tưởng tham dục, ý tưởng sân hận, ý tưởng não hại. Ba là tà ngữ, mít cha va cha, lời nói bất chính như là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói vô ích. Bốn là tà nghiệp, Mitya Kamanto là hành động bất chính như sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Số 5 là tà mạng. Mitya Achivo, nuôi mạng bất chính như làm nghề sát sanh, nghề trộm cướp, nghề lừa đảo. 6 là tà tinh tấn. Mitya Vajamo, sự siêng năng bất chính như siêng năng làm cho bất thiện pháp phát sanh. 7 là tà niệm. Mitya Sati, sự vọng niệm nhớ đến những điều mà làm cho ác bất thiện pháp sanh khởi. 8 là tà định. Mitya Samadhi là sự phóng dật, sự trụ tâm không kiên cố làm cho bất thiện sanh khởi. Dạ, đây là những cái pháp cần được dứt bỏ ha. Dạ, Đức Thế Tôn này chỉ rõ ra đây là những cái pháp mà cần phải dứt bỏ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua chính pháp có nguồn cội là ái. Dạ, anh Kiên mở giùm em cái đoạn 427. Mời cô Phượng đọc giùm con luôn. Chính pháp cần đoạn trừ. Đoạn 427. Chính pháp cần đoạn trừ. Baha Tappa Thamma. Đây là chính pháp ái căn. Chính pháp do ái tham làm gốc. Một là do duyên ái có sự tầm cầu. Tanha Bhaticca Parivesana. Hai, do duyên tầm cầu có lợi đắc. Parivesana Bhaticca Lakho. Ba, do duyên lợi đắc có phân biệt. La Pham Bhaticca Vinicchayo. Bốn, do duyên phân biệt có tam tham dục. Vinicchayan Bhaticca Chanda Rayo Rago. Năm, do duyên tham dục có dính mắc. Chanda Ragan Bhaticca Accho Sanang. Sáu, do duyên dính mắc có chấp giữ. Accho Sanang Bhaticca Parigaho. Bảy, do duyên chấp giữ có bỏng sẻn. Parigahang Bhaticca Macchariyan. Tám, do duyên bỏng sẻn có bảo thủ. Macchariyan Bhaticca Akrakho. Chín, do duyên bảo thủ cực đoan mà xảy ra dùng gậy, trượng, đao, kiếm, xung đột, cãi vã, phân tranh, đấu tranh, ly gián, vọng ngôn và sanh ra nhiều ác bất thiện pháp. Arakha. Dạ, dạ được cô, dạ dạ, cảm ơn cô. Rồi đây là cái chính pháp cần phải dứt bỏ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái 10 pháp cần đoạn trừ. Dạ, cái đoạn đó là 446 anh. Dạ. Mời cô Phượng đọc giùm con. Đoạn 446, 10 pháp cần đoạn trừ. Baha Tappa Thamma. Đây là 10 pháp tà tánh. Một là tà kiến Mitcha Ditthi, tri kiến tà vại, tức là chấp thường kiến hay đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Hai là tà tư duy Mitcha Sankappo, sự suy nghĩ quấy như là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ba là tà ngữ Mitcha Vacha, nói quấy như là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói vô ích. Bốn là tà nghiệp Mitcha Kamanto, làm quấy như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Năm là tà mạng Mitcha Achivo, nuôi mạng bằng quấy, cách quấy tức là sinh kế bằng thân ác, khẩu ác và ý ác. Sáu, tà tinh tấn Mitcha Vayamo, sự siêng năng quấy, sự chuyên cần làm cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp biến mất như là mê say dục lạc, siêng năng làm tội ác. Bảy, tà niệm Mitcha Sati, sự nhớ nghĩ quấy như nhớ tưởng đến hữu dục, nhớ tưởng điều ác. Tám, tà định Mitcha Samadhi, sự tập trung trung, sự tập chú tâm vào đề tài quấy như là chú tâm đến cảnh ngoài đề mục thiền, làm cho phiền não tăng trưởng. Tà trí Mitcha Nhatna, sự hiểu biết quấy tức là biết những cái không đáng biết hay dùng mưu trí thực hiện điều ác. 10. Tà giải thoát Mitcha Vimutti, sự giải thoát sai lạc do ngộ nhận, nói rõ hơn là chưa giải thoát mà chắc là đã giải thoát rồi, hoan hỷ theo đó. Dạ, như vậy là các pháp này cần phải là dứt bỏ ha. Dạ, mình có, mình phải dứt bỏ. Mà bây giờ chỉ có là tu tập thiền chỉ, tập thiền quán mình mới là có công năng mình dứt bỏ thôi. Dạ. Thì bà con để ý nè, cái số 8 á, nó có dính tà kiến, cái số 10 nó cũng có dính tà kiến đó nữa. Mà mình nhìn lên nhìn xuống, họ cũng có tà kiến đó nhiều. Như vậy á, em sẽ giải quyết cái vấn đề tà kiến. Tà kiến làm sao? Bây giờ bà con có biết là trong giáo pháp mình á, nó có những cái bản đồ. Bản đồ nó rất là quan trọng cho cái quá trình học của mình. Thứ nhất á, là cái bản đồ về mà gọi là sắc pháp, nó có 9 tờ. À, sau này em sẽ giải thích về 9 tờ của sắc pháp, cách đọc bản đồ của sắc pháp. Rồi cái bản đồ về cái lộ trình tâm, à, lộ ngũ môn là sao, lộ ý môn là sao, mình cũng phải biết cách đọc cái bản đồ về cái lộ trình tâm. Yeah. Rồi cái bản đồ thứ ba là cái bản đồ 12 duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, và hữu duyên cho sanh, và sanh nó duyên lại cho thằng vô minh. Như vậy cái bản đồ thứ ba là bản đồ của duyên sinh. Rồi bản đồ thứ tư là cái bản đồ duyên hệ. Khi mà học về cái bản đồ duyên hệ á, thì Hòa Thượng Tịnh Sự chỉ để lại cho mình một cái bản đồ thôi. Đó là cái bản đồ nó thuộc về là tam đề thiện. Có nghĩa là mình học về cái bản giải siêu lý cao học á, là lúc đó Hòa Thượng Tịnh Sự á, chỉ kể cho mình lại á, là cái bản đồ gọi là tam đề thiện thôi. Mình học về bộ pháp tụ á, mình tới là 22 tam đề, 100 đầu đề nhị, mình bị thiếu. Như vậy là mình còn là 21 đề tam đề thọ, mình chưa có bản đồ nè. Rồi tới tam đề gọi là hữu kiến, hữu đối chiếu á, là tam đề thứ 22 á, là mình chưa có bản đồ nè. Rồi ví dụ như tam đề hữu học, các pháp hữu học, các pháp vô học, các pháp phi hữu học, phi vô học, mình cũng chưa có bản đồ luôn. Như vậy á, là xét về mà duyên hệ mà học 24 duyên hay 52 duyên á, là mình bị thiếu tới là 21 cái bản đồ. Mình chỉ được có một cái là tam đề thiện thôi. Rồi mình qua cái phần gọi là nhị đề. Bà con học về nhị đề á, nó có là 13 phần. 13 phần đó có một cái là đề đại đỉnh, đề tiểu đỉnh, đề yêu bối. Rồi 10 cái đề, 10 tụ. 10 tụ nó là tụ lậu, bọc, phối, phược, vân vân. Thì bà con bị thiếu gần 100 cái bản đồ. Bà con bị thiếu đó. Nhưng không sao, mình học được cái mà 24 duyên, 52 duyên trên tam đề thiện đó. Nếu mình biết cách, mình sẽ biết cách mở. Dạ. Mình biết cách là mình sẽ biết cách mở. Rồi cái bản đồ thứ 5 á, thì em sẽ gom lại được gọi là bản đồ linh tinh. Thì bà con thấy trên cái bản giải siêu lý tiểu học á, nó rải rác đó đây á, là một số cái bản đồ. Thì mình đưa nó vô cái bản đồ linh tinh đi. Dạ, bản đồ linh tinh. Ví dụ như á, cái bản đồ nói về 31 cõi, rồi vấn đề á, là có bao nhiêu cái điều kiện mà cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức nó có. Thì nó có những cái bản đồ li ti á, thì mình đưa vô là linh tinh. Như vậy á, là bà con phải biết về cái bản đồ của lộ sắc nè, bản đồ của lộ trình tâm nè, rồi bản đồ của duyên sinh nè, bản đồ của duyên hệ nè, rồi bản đồ linh tinh. À, bà con thấy bà con thiếu quá trời nhiều đúng không? Anh Nhân có nghe lùng bùng không anh Nhân? Lùng bùng. Anh Kiên. Anh Kiên này bộ lùng bùng chắc luôn. Alo. Dĩ anh Kiên đâu rồi? Vậy anh Kiên chỉ cần nhớ anh có 5 cái bản đồ được rồi. Okay. Bản đồ anh Kiên sau này anh Kiên cần học là bản đồ về cái lỗ sắc nè. Cái mà rốt ráo của cái chương gọi là cái chương 6 á. Chương 6 mình học về á, là 4 cái sắc đại hiển, 24 sắc y sinh á. Rồi sau đó em chia ra là 4 sợi dây á, là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực đó. Thì mình học đến cái mức độ mà gọi gốt gáo á, là nó đưa vô cái bản đồ. Có nghĩa là mình phải có bản đồ rồi mình mới lấy những cái vấn đề đó mình giải thích cái bản đồ đó. Anh Kiên chỉ cần nghe thôi nha, nghe tắt ý thôi. Đó là cái nói về cái chương 6. Còn nếu mà mình học về cái chương thứ tư á, là học về cái lộ trình tâm á, là lộ ngũ môn và lộ ý môn á, thì những gì mình học á, là mình sẽ đưa vô cái hệ thống của cái bản đồ lộ trình tâm. Rồi mình đi giải thích cái bản đồ lộ trình tâm. Nó có cái bản đồ, mình phải là biết xé ra, rồi mình đọc vô bản đồ đó. Rồi mình qua cái bản đồ thứ hai, bản đồ thứ ba á, là bản đồ duyên sinh, là vô minh duyên hành đó, là nguyên cái vòng tròn bát quái á. Một hồi em vẽ cái vòng tròn bát quái cho anh Kiên ha. Rồi một cái nữa là cái bản đồ mà gọi là duyên hệ. Mình học duyên hệ 24 duyên, 47 duyên, 52 duyên á, là mình căn cứ trên tam đề thiện. Nó sẽ có cái bản đồ về tam đề thiện đó. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, 24 duyên đó nó trợ tạo như thế nào, nó đang chéo lẫn nhau như thế nào, thì em sẽ hướng dẫn cách đó. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhắm vào cái vấn đề đó là bản đồ về duyên sinh anh Kiên ha. Anh Kiên mở giùm em cái quyển là bản giải siêu lý cao học. Bản giải siêu lý cao học anh Kiên ha. Rồi bây giờ anh Kiên á là mở cái trang là 249. Dạ, mở giùm em cái trang 249. Bà con tập làm quen nha, đừng có cho là khó. Dễ lắm chứ không gì khó đâu. Dạ, cái trang mà 249 anh Kiên. Rồi 249 à, như vậy anh lùi giùm em 248 rồi. 248. Đúng rồi, anh lùi lại anh trang. Dạ. Đúng rồi. Đó, rồi em cần cái bảng đó đó anh Kiên. Em cho nó to lên, bà con tập nhìn nha. Khoan, chờ chút xíu tôi bỏ nó vô trong này chứ cái này nó nằm trong cái PDF nó không có. Dạ đúng rồi, anh lấy giùm em cái trang đó nha. Dạ rồi, cả nhà nhìn thấy không? Dạ, cái bản đồ này là cái bản đồ duyên sinh đó. Khi mình học những cái phần tiểu học, trung học và cao học á, mà cái mà gọi là gốt gáo nhất đó, là cái bản đồ này nó sẽ hệ thống lại kiến thức cho bà con. Rồi. Nhìn giống cái bát quái không anh Kiên? Cái này là nhị thập tứ quái chứ không phải. Dạ rồi, thì anh Kiên có cái đó, anh Kiên giữ cho em cái đó nha. Bây giờ mình thẩm xét về bốn cách liên quan tương sinh trừ đặng bảy điều tà kiến. Như vậy là cái biển màu bản giải siêu lý cao học á, anh Kiên mở giùm em cái trang 246. Dạ. Rồi 246. Dạ rồi. Anh Kiên lên nó thử trang cho em coi thử. Nó có là thẩm xét bốn cách liên quan tương sinh. Đúng rồi. Thẩm xét bốn cách liên quan tương sinh trừ đặng bảy điều tà kiến. Bây giờ bảy điều tà kiến nó là làm sao nè. Anh Kiên like giùm em nha. Nhìn vô cái gạch đầu dòng á, cái mà vô kiến á, nát thí cá đít thí, anh Kiên like giùm em ghi đó số 1. Dạ. Cái này thao tác được mà đúng không Kiên? Ở dưới nha, gạch đầu dòng ở dưới á, anh like giùm em cái chữ là vô kiến, cái đó là cái số 1 đó. Thẩm xét bốn cách liên quan tương sinh trừ đặng bảy điều tà kiến. Như vậy bây giờ mình đi tìm bảy điều tà kiến nó là gì. Vô kiến là nát thí cá đít thí là 1. Còn thân ngay 7 điều tà kiến anh Kiên liệt kê giùm em đó là vô kiến cũng được ở trên đó đó. Yeah. Vô kiến là 1. Cái số 2 á là đoạn kiến út chê đá đít thí. Còn thay đánh số cũng được anh Kiên. Like đánh số cũng được. Yeah. Like đánh số đi. Dạ, đó là số 1. Rồi số 2 là đoạn kiến. Khi mà mình hiểu về thẩm xét về bốn cách liên quan tương sinh này, là đang nhìn vô cái vòng tròn 12 duyên sinh đó, thì mình sẽ trừ đặng được 7 điều tà kiến. Cái số 2 là đoạn kiến là út chê đá đít thí. Cái số 3 là thường kiến. Sá sá tá đít thí. Bà con chỉ cần là giữ lớp khoảng chừng 3 năm thôi, em buông bà con ra là bà con có được cốt lõi giáo lý. Muốn đi đọc, học ai cũng được hết. Rồi á, cái là ngã kiến, át tá đít thí. Ngã kiến. Rồi tới là tha chủ kiến. Rồi cái nữa là vô nhân kiến. A hê túc cá đít thí. Rồi cái nữa là vô hành kiến. A ký lý giá đít thí. Và như vậy là mình có là vô kiến nè, đoạn kiến nè, thường kiến nè, ngã kiến nè, tha chủ kiến nè, vô nhân kiến nè, rồi vô hành kiến. Có phải là mấy cái điều này là hôm trước em đã có giải thích hết với anh Nhân với anh Kiên rồi đúng không? Rồi. Dạ. Nếu mà muốn mà dở sách lại để mà tìm mà đọc á, thì bên cái bản giải mà siêu lý tiểu học á, siêu lý tiểu học á, nó rơi vào cái trang á là 25. Dạ, trang 25. Rồi, mình nhìn vô cái mà thường kiến, đoạn kiến á. Rồi mình lấy cái ba ly này, mình đưa ba ly kia là mình thấy nó có đúng không? Thường kiến là sao, đoạn kiến là sao đúng không anh? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cái là vô hành kiến, rồi vô nhân kiến, rồi vô hữu kiến đó. Dạ. Yeah. Nó có ở chỗ số 1, số 2, số 3 mấy anh thấy không? Dạ. Yeah. Mm. Rồi, như vậy là bây giờ là em không có giải thích ha. À. Đó, hôm trước em đã giải thích rồi. Vô nhân kiến, cho nhân kiến, cho hữu kiến. Ừ. Dạ. Có cái số 4 á, là ngã kiến á. Cái ngã kiến này đang ám chỉ cho là 20 thân kiến đó. Sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta đó. Cái ngã kiến đó, cái ngã kiến á là thân kiến đó. Nó còn có một cái gọi là thân kiến, là 20 thân kiến đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức á, mình chấp ra 4 cái. Sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy bây giờ á là cách đồng, cách dị, rồi vô cần, rồi biệt phần. Giải thích nè. Thẩm xét cách đồng là sao? Si xét ngũ quẩn và danh sắc. Em đang coi cái đầu dòng đầu trên đó anh Kiên. Đầu dòng ở đầu số 1 á. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích nè. Thẩm xét cách đồng là si xét ngũ quẩn và danh sắc. Nói đời liên tiếp nhau không gián đoạn. Không gián đoạn, đoạn trừ được cái vô kiến và cái đoạn kiến. Anh Kiên like giùm em cái chỗ là ngũ quẩn và danh sách. Nói đời liên tiếp nhau, không gián đoạn. Si xét ngũ quẩn và danh sách. Nói đời liên tiếp nhau, không gián đoạn. Rồi để trừ gì? Để trừ cái hằng vô kiến với hằng đoạn kiến. À, cô Phượng kịp nè em cô Phượng. Rồi bây giờ qua cái số 2 á, là thẩm xét cách dị. Là nhận thấy nhân quả mỗi pháp khác nhau. Nhận thấy nhân quả mỗi pháp khác nhau. Để trừ cái gọi là thường kiến. Có nghĩa là vô minh nó duyên cho hành. Vô minh á là nhân mà hành là quả, mà hành á nó duyên cho thức, có nghĩa là hành là nhân, thức nó là quả. Cứ như thế, cái trước là nhân, cái sau là quả, cái trước là nhân, cái sau là quả, đi vòng hết 12 cái. Kịp cái ý hai là thẩm xét về cách vị cho anh. Rồi, để trừ cái gì? Cái thường kiến. Rồi cái thẩm xét số 3 là vô cần. Thẩm xét vô cần là gì? Nhận thấy nhân quả giúp nhau, khỏi tăng bồi ráng sức, để trừ cái ngã kiến và tha chủ kiến. Rồi anh Kiên like giùm em đi. Có nghĩa là không cần nỗ lực, mà cái nhận thấy nhân quả giúp nhau, khỏi tăng bồi ráng sức. Rồi cái số 4 là gì? Biệt phần là gì? Thẩm xét biệt phần là nhận thấy nhân nào quả nấy, không phải chung nhau, như hành do vô minh, chớ nhân khác thế không đặng, để trừ vô nhân kiến và vô hành kiến. Xét phần nhân nào qua đó à. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Cái chữ này tôi không hiểu được, tôi thấy nó hơi lủng củng. Cái câu cú này nó hơi lủng củng. Là cái đoạn mấy anh, cái mà biệt phần hay sao? Không, cái vô cần á. Cái vô cần á có nghĩa là nó, anh không cần phải nổ sức, anh không cần ra sức ra lực gì hết trơn, mà theo cái vận hành pháp vũ vi tự nhiên của nó. À. Dạ. Cái nhân quả là nó giúp nhau. Nhân quả tự động nó tương hỗ với này là nó với nhau, mình không có cần đụng. Có nghĩa là vô minh nó là nhân mà hành nó là quả, thì vô minh nó giúp cho hành, mà mình gọi là nhận thấy nhân quả giúp nhau, khỏi tăng bồi ráng sức. Có nghĩa là theo cái quy luật tự nhiên, vô minh nó duyên cho hành, mà vô minh nó chính là sở hữu si, hành nó chính là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Vô minh nó tác động vô ba đó. Dạ. Nó theo cái quy luật của pháp hữu vi, chứ nó không cần phải nỗ lực hay ráng sức gì hết. Dạ. À, cô Phượng hiểu sao cô Phượng nói con về cái điều đó trên phim hiểu. Cô cũng hiểu là nói cái nhân quả này nó giúp nhau một cách tự nhiên, theo một cái quy luật tự nhiên của nó, nhất định là như vậy, không cần phải ráng sức, cũng không cần phải làm gì hết, tức là nó diễn ra một cách tự nhiên theo pháp hữu vi. Dạ, tức là có nhân thì nó có quả, rồi thằng quả nó cũng biến thành nhân, rồi nó giúp lại cho thằng quả khác, nó cứ liên tục như vậy, tụi nó trợ giúp với nhau. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên không hiểu thì để từ từ ha, rồi mình đọc lại mình sẽ hiểu vấn đề đó anh Kiên ha. Nhớ giùm em á là thẩm xét bốn cách liên quan tương sinh, trừ đặng được bảy cái tà kiến. Một đó là cách đồng, hai là cách dị, ba là vô cần, có nghĩa là không gắng sức, không cần gắng sức. Cái số 5 á là biệt phần. Cái số 3 vô cần có nghĩa là nó theo cái vận hành của pháp hữu vi vậy thôi. Theo cái vận hành của pháp thủ vi. Dạ. Rồi. Bây giờ anh Kiên trở lại cái bản đồ nha. Bà con còn mơ hồ cái duyên sinh lắm. Yeah. Nhưng mà cái thời gian trước á, em hướng dẫn mà vô minh duyên hành á, khi mà nói đến duyên sinh á, là bà con nghe cái lượng băng lại, bà con nghe nhiều lắm. Có nghĩa là em biết bà con thích cái môn này. Nhưng mà cái môn này là cái môn gọi là khó nuốt nhất. Cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á, nó khác với giáo pháp ở ngoài đời là sao? Ví dụ á, mình đi học á, là nó có là lớp mẫu giáo, mầm chòi lá. Rồi á, mình mới có tiểu học, trung học, rồi cao học, rồi đại học. Nhưng mà giáo pháp Đức Thế Tôn thì đi ngược dòng đời. Là sao? Mẫu giáo A Tỳ Đàm, bà con cứ nghĩ mẫu giáo A Tỳ Đàm là cái lớp dạy sơ cơ, nhưng mà không sơ cơ. Dạ, yeah. Nhớ giùm em điều đó. Nó không phải mầm chòi lá đâu. Dạ. Yeah. À, bà con có để ý mẫu giáo A Tỳ Đàm em hay nói về mẫu đề tam, mẫu đề nhị không? Cái bộ pháp tụ á. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái bản đồ mà 12 duyên sinh này nè. Vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu nghiệp hữu, hữu nghiệp hữu duyên cho sanh hữu, sanh hữu nó duyên lại cho lão tử, rồi lão tử nó duyên lại cho vô minh. Khi mà bà con nhìn vô cái bản đồ này, bà con thấy chữ không, bà con sẽ bị rối. Nhưng mà mình phải có là 7 cách nhìn về bản đồ này. Khi mà biết cách nhìn về 7 cách nhìn của bản đồ này thì bà con sẽ giải quyết được vấn đề. Như vậy nhớ giùm em nha. Anh Nhân ơi. Ơi Trung. Nhìn vào bản đồ này có mấy cách nhìn? À, có 7 cách nhìn. Dạ, có 7 cách nhìn anh ha. Rồi bây giờ nhìn bản đồ mình phải có sách để mà mình nhìn. Thì anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý cao học, cái trang mà 246 á. Dạ. Nó cũng là cái trang hồi nãy anh, nhưng mà nó nằm dưới cuối trang á. Dạ. Hình như cái sách của em với cái sách trong đây nó không có tương khớp. Cái trang 45 anh Kiên, của anh Kiên là trang 45. Dạ rồi. À, như vậy bây giờ mình sẽ có là 7 cách nhìn về cái bản đồ đó anh ha. Dạ. Cái vấn đề thứ nhất là mình nhìn theo cái thời. Bây giờ cứ nghe từ ngữ cho nó quen đi. Thứ nhất là nhìn theo thời. Like giùm em. Cách nhìn thứ hai là nhìn theo chi. Cách nhìn thứ ba là nhìn theo cách. Cách nhìn thứ tư là nhìn theo tam tục. Cách nhìn thứ năm là nhìn hẹp. Cách nhìn số 6 là nhìn tam luân hồi. Cách nhìn thứ 7 là nhìn theo là căn. Như vậy là mình có 7 cách nhìn ha. Em lặp lại nè. Thời, chi, cách, tam tục, hẹp, tam luân hồi và căn. Như vậy là mình có 7 cách nhìn. Rồi bây giờ á, anh Kiên cố gắng làm sao cho em cái mà có được bản đồ và có được cái giải thích, cái lời giải thích này anh ha. Dạ đúng rồi, đưa ngang qua nó không khó, bà con cứ tập nhìn biết nó quen à. Dạ. Rồi mình nghe nói có 7 cách nhìn vậy á, mình đừng nên mà đọc từ 1 đến 7 mà mình phải biết á, lựa cái nào dễ rồi mình đọc. Như vậy mình lựa cái dễ trước là mình đọc là sao. Bây giờ là mình nhìn theo chi, là em nhìn cái số 2 á. Chi ở đây á là nói về cái vấn đề gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Như vậy á, là bà con có thấy nó giống như cái đồng hồ không? Đồng hồ của mình nó có là từ 1 cho đến số 12. Dạ. Thì mỗi một ô như vậy á, nó là một chi. Vô minh nó là một chi, hành nó là một chi, thức nó là một chi, chấm chấm chấm chấm cho đến lão tử nó là một chi. Như vậy muốn hiểu cái chi này á, muốn hiểu cái chi vô minh này, muốn hiểu cái chi hành này, muốn hiểu chi thức này á, trước tiên á là bà con phải tìm hiểu về ý nghĩa. Như vậy muốn hiểu về chi á là bà con phải hiểu vô minh là như thế nào, hành là như thế nào, thức là như thế nào, danh sắc là như thế nào, xúc là như thế nào. Có nghĩa là mỗi một chi như vậy là mình phải tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Dạ kịp chưa? Kịp chung. Cái thứ hai á, là mình phải moi ra được cái chi pháp. Ví dụ như vô minh, chi pháp là gì? Vô minh chi pháp là sở hữu si. Trên cái bảng niêu tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, 13 nước chế định. Mình chỉ lấy hằng vô minh ngay cái hằng sở hữu si. Dạ. Như vậy cái vô minh này nó chính là cái chi pháp của nó chính là gì? Sở hữu si. Dạ. Rồi ví dụ như hành đi. Qua bên cái chi hành á, thì bà con phải tìm hiểu ý nghĩa hành nó là cái gì. Ý nghĩa của hành nó là cái gì. Rồi sau đó mình phải tìm cái chi pháp của nó. Hành nó chính là sở hữu tư. Như vậy là mình tìm hiểu về chi anh ha. Dạ. À, rồi từ từ mình sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của nó, tìm hiểu về cái chi pháp của nó. Như vậy nó có là 12 chi nữa ha. Rồi bây giờ cái sự liên quan của 12 chi nè. Vô minh, duyên hành. Có nghĩa là vô minh nó trợ cho hành. Vô minh nó trợ cho hành. Có nghĩa là nó đang có mối nối. Hồi nãy là chi làm từng cái riêng lẻ. bây giờ nó có mối nối nhân quả, thể vô minh là nhân thì hành là quả. Rồi hành là nhân, nó sẽ trợ cho cái quả là thức. Như vậy hành nó trợ cho thức, hành là nhân, còn thức nó là quả. Nhưng mà hành á, nó là quả đối với thằng vô minh, tại vì vô minh nó là nhân. Như vậy vô minh nó vừa là nhân, nó vừa là quả. Hành nó là vừa là nhân, nó vừa là quả. Kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Kịp, không kịp. Dạ. Tinh hoa của giáo pháp là nằm ở chỗ này nè. Dạ. Mà cứ đi ăn kẹo ghét súng răng hết. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói tiếp nha. Cái vấn đề thứ hai á, bây giờ mình cách nhìn thứ hai nè. Mình sẽ lựa cái nào dễ mình nhìn. Rồi, bây giờ mình nhìn cái số 1, cách nhìn số 1 là nhìn theo thời. Bây giờ mình sẽ nhìn theo thời ha. Mình sẽ có là thời quá khứ, thời hiện tại với cái thời vị lai. Khi mà nói đến cái vấn đề gọi là thời á, thời gian á, thời gian đối với mà 12 chi này nè, vô minh, viên hành cho đến lão tử á, thì mình phải biết cách phân là ba thời, thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Bây giờ cái mà dễ nhìn nhất nè, anh Kiên với anh Nhân hãy nhìn lên cái bản đồ giùm em ha. Lấy cái quá khứ trước. Có nghĩa là sanh, sanh hữu và lão tử. Rồi anh Kiên móc hai cái đó lại giùm em đi. Anh Kiên làm giùm em đó là thời gì? Thời quá khứ. Vô minh với hành đó là thời quá khứ. Vô minh hành là quá khứ chứ chung. Đúng. Em nói lại, cái thời quá khứ á, là sanh hữu với lão tử. Em xin lỗi. Em nói lại nha, để em coi lại nha. Tại vì thời quá khứ nha. Là vô minh với hành với dạ. Dạ đúng rồi. Thời bây giờ cái hành này. Em đọc lại nè. Vô minh với hành đó là cái thời quá khứ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ, em nói lại nha. Anh Kiên đừng có đi vô sâu nha. Cái chỗ mà mình chỉ đi vòng ngoài thôi. Mình chỉ đi vòng ngoài của các chi thôi. Chứ anh Kiên đừng có cho trong. Đúng rồi, vô minh với hành á. Rồi vô minh với hành, anh Kiên phanh lại giùm em. Vô minh hành đó là thời quá khứ. Dạ. Rồi sanh hữu với lão tử á là thời vị lai. Sanh hữu với lão tử á là vị lai. Dạ, như vậy là mình biết cái nào là quá khứ, cái nào là vị lai rồi ha. Thì từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và cái là nghiệp thủ á, nó là hiện tại. Như vậy là sao? Bây giờ mình lấy cái 12 duyên sinh nè, mình áp cho người của anh Nhân đi. Mình biết á, là anh Nhân á, ảnh thọ thai trong bụng mẹ ảnh, có nghĩa là ảnh có cái tâm thức đầu đời của ảnh. Rồi sau đó cái tâm thức đó nó vẫn diễn tiến, và cái sắc nghiệp là cái gọi là cái sắc thân của ảnh á, nó vẫn tiến triển, nó phát triển là 1 tháng, 2 tháng, 9 tháng, 10 ngày. Rồi ảnh được 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, rồi 100 tuổi rồi ảnh chết. Như vậy á, cái mà thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và nghiệp thủ á, thì đang tính cho cái thời gian hiện tại này của anh Nhân. Cái chỗ mà thức á anh Kiên, nó chính là cái thức đầu đời của anh Nhân á. Một trong 8 tâm đại quả đó. Kịp ý em nói không anh Kiên? Tức là cái lúc này là cái tâm tái tục đó hả? Tục sinh. Đúng rồi. Tâm tái tục đó. Tâm tái tục. Dạ. Cái tâm tái tục đó anh. Cái thức đó chính là cái tâm tái tục đó. Anh Nhân, anh Kiên hay Chung, cô Phượng đều có là cái thức tái tục hết. Rồi mình mới phát triển thay bào thì không phải là danh sắc thôi. Đúng rồi. Dạ. Mà danh sắc này á, nếu mà ở cõi dục giới á, thì có đủ ngũ quẩn. Mà đối với cái cõi mà búp bê á, nó chỉ có là sắc thôi. Còn đối với cái cõi mà chúng sanh không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ với phi tưởng xứ á, thì sắc nó không có, nó chỉ có danh thôi, thức nó duyên cho danh thôi. Như vậy cái trường hợp thức duyên cho danh sắc á, là nó có 3 trường hợp. Yeah. Trường hợp thứ nhất á, là chỉ có là ngũ uẩn thì lúc đó mình có danh sắc, có trường hợp nó có danh thôi, có trường hợp nó có sắc thôi. Rồi từ danh sắc á, nó mới duyên cho lại cái là lục nhập. Rồi lục nhập nó mới duyên cho xúc, xúc nó mới duyên cho thọ, thọ nó mới duyên cho ái, ái nó mới duyên cho thủ. Dạ. Dạ. Như vậy cách nhìn thứ hai của mình á, nó chính là mình nhìn theo thời gian anh ha. Dạ. Mình biết ở trên cái dòng 12 cái đó, cái nào đó là quá khứ, nó chính là vô minh với hành. Còn xét về vị lai á, là sanh, sanh hữu với lão tử là vị lai. Còn mà từ thức cho đến là nghiệp hữu á, là hiện tại. Dạ, anh Nhân kịp không anh Nhân? Kịp chung. Dạ, còn không kịp thì nghe lại ha. Dạ, không kịp nghe lại giùm em. Như vậy là thời mình xét rồi, chi mình xét rồi. Bây giờ mình nhìn cái vấn đề là đề thứ 7 anh Kiên. Dạ. À, căn mu lá hay là gốc có hai. Gốc quá khứ là vô minh. Gốc hiện tại chính là ái. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên á, nhìn thấy ở phía trong á, cái vòng tròn á, mình có cái vòng tròn đúng không? Cái chỗ mà mối nối á, anh thấy cái chỗ mà điểm đen đen đó không? Ừ. Rồi, cái chỗ điểm đen đen đó, đúng rồi, có phải là đang nói ở chỗ vô minh không? Dạ, đúng rồi. Vô minh nó là gốc, còn hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nó chính là ngọn. Kịp không anh Kiên? Kịp, kịp, kịp. Dạ. Rồi cái gốc thứ hai là gốc ái. Ái là gốc thì thủ, nghiệp hữu, sanh hữu, lão tử, nó là ngọn. À. Như vậy là mình có cách nhìn về gốc anh ha. Nhìn về căn á, mu lá đó có hai gốc. Vô minh á là gốc thì á là hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ đó nó sẽ là ngọn. Còn ái là gốc á thì thủ, nghiệp hữu, sanh hữu, lão tử nó là ngọn anh ha. Như vậy chung em có thể dùng là nhân và quả luôn không? Cái vô minh nhân lúc mà mình nói nhân quả là mình đang nói cái chi vô minh duyên hành, hành duyên thức á, là mình nói nhân quả. Còn bây giờ mình đang nói cái gì, cái mối nối á. Nói rồi. Nó có hai cái mối nối, cái gốc với cái ngọn. Dạ. Dạ. Mình cái đồng hồ mình chia ra làm phân nửa thì cái mà từ 1 giờ á thì mình nói là gốc, mà từ cái số 2 cho đến cái số 5 á là ngọn. Rồi cái số 6 đó là gốc, thì từ số 8 tới số 12 nó sẽ là ngọn. Vậy thôi, hay mới nói. Mình cứ hiểu vậy đi, để hồi mình tổng hợp 7 cái cách nhìn lại với nhau thì mình mới hiểu cái tổng thể của nó. Yeah. Bây giờ là mình nhìn chi tiết rồi mới nhìn tổng thể. Bây giờ đang nhìn vô chi tiết. Hồi nãy là nhìn theo chi, rồi sau đó mình nhìn theo thời, rồi sau đó mình nhìn theo cái gọi là mối nối, là hai cái gốc. Dạ, kịp ý em nói không anh Nhân anh Kiên? Mà hai cái gốc của luân hồi là vô minh với tham ái là đúng rồi. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Vô minh là tham ái. Anh đợi em kia anh xíu nha. Dạ. À, các pháp này cần được dứt bỏ anh Kiên. Hai pháp là vô minh và hữu ái đó. Ừ. Ừ. Dạ. Nãy giờ em có dạy đâu có sai, đâu có mà gọi là xa cái lạc đề đâu, bá ha tóc ba nè. Sự nhận định ở tay các pháp này cần được dứt bỏ nè. Dạ. Là em đang giải thích cái chỗ mà vô minh và hữu ái đó. Kịp không mấy anh? Kịp không? Có kịp. Nghĩa là lấy kinh này để hiểu kinh kia. Dạ. Mấy anh đâu có kêu em lạc đề đâu. Lạc đề chưa gọi em chết luôn. Dạ rồi. À, bây giờ đó là mình nhìn về góc rồi ha. Bây giờ mình nhìn mối nối nè anh. Dạ rồi. Bây giờ cái số 4 là đề thứ tư là tam tục. Tam tục có nghĩa là nhìn có ba cái mối nối. Chữ tục đây là cái này nó nối với cái kia thì gọi là tam tục. Dạ rồi, bây giờ cái mối nối nha. Anh ngay chỗ mà hành với thức đó, anh phanh tròn giùm em. Thôi bây giờ cái hành với thức á, anh để cái dấu chấm tròn tròn giùm em, xí xí vòng vòng. Hành với thức á, hành với thức, hành viên thức á, ngay chỗ chính giữa hành viên thức á, đúng rồi. Bây giờ anh đừng có phanh tròn vậy, nó sẽ dễ bị nhầm lẫn lắm. Mà chính giữa của nó luôn á, anh xí vòng tròn vậy. Mối nối chính giữa anh Kiên. Đúng rồi, ở ngoài á, ở ngoài riêng á. Đúng rồi, ở ngoài đi, ở ngoài cái vòng đó luôn. À, ở ngoài luôn, cho lệch ra một xíu. Không, ngay chỗ chính giữa cái đồng tròn đó, đó. Hành với thức á. Rồi, nhớ rồi, một cái mối nối ha. Dạ, ngay chỗ đó là cái mối nối đó anh. Dạ, đúng rồi, xấy lên, bự lên cho em. Đúng rồi, hành viên thức đó là một cái mối nối. Thọ và ái nó là một cái mối nối. Hữu và sanh nó là một cái mối nối. Hữu và sanh, ok. Dạ, hữu là nghiệp hữu với sanh á. Dạ. Như vậy mình gọi là tam tục hay là sanh thí tục hay là cách nói tục có ba. Tục có ba. Có ba cái mối nối á, là hành nó nối với hằng thức, rồi thọ nối với hằng ái, rồi cái hằng hữu nó nối với hằng sanh. Như vậy là mình đã học thời rồi, học chi rồi, học cái gọi là gốc rồi. Rồi bây giờ đó là mình đã tìm tới cái là ba cái sự liên tục của nó anh ha. Ba cái mối nối của nó đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 6 là tam luân hồi. Tam luân hồi, cái số 6 là tam luân hồi. Có ba sự luân hồi, phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. À, anh Kiên có biết cái hình tam giác không? Anh Kiên vẽ giùm em cái hình tam giác. Vẽ giùm em cái hình tam giác. Dạ đúng rồi. Phía bên ngoài đó đi anh. Dạ. Ngay chỗ mà hành đó. À, đúng rồi. Dạ cho em hình tam giác. Rồi. Cái đỉnh á, cái đỉnh của nó anh sẽ ghi á là phiền não luân hồi. Rồi từ cái phiền não luân hồi nó mới tạo ra cái nghiệp thiện ác. Mà nghiệp thiện ác chính là nghiệp luân hồi. Vậy cái đỉnh số 2 là nghiệp luân hồi. Mà hễ mình tạo nghiệp thiện ác á, thì nó sẽ cho ra cái quả luân hồi. Có nghĩa là phiền não luân nó tạo ra nghiệp luân. Nghiệp luân nó tạo ra quả luân. Quả luân nó sẽ tạo ra cái phiền não luân hồi. Như vậy cái vòng tròn 12 duyên sinh này nó chỉ là một cái vòng tròn khép kín. Dạ. Hễ mình có phiền não thì mình tạo ra cái nghiệp thiện ác, mà hễ mình có cái thiện nghiệp ác á, thì nó tạo ra cái quả, rồi từ cái quả tạo ra phiền não. À, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân, anh Kiên? Kịp trong hiểu. Hiểu. Hiểu. Mấy anh hiểu chỗ này đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình nói phiền não luân hồi á là mình phải tìm cái chi pháp của nó chứ. Phiền não luân hồi, chi pháp của nó là gì? Vô minh, ái với thủ. Chi pháp của phiền não luân hồi á, là vô minh, ái và thủ. Rồi cái mà nghiệp luân hồi nó chính nó là thủ và hành. Thủ và hành. Hành ở đây có nghĩa là phúc hành, thi phúc hành rồi bắt động hành đó anh. Dạ. Dạ. Hữu và hành. Rồi quả luân hồi ở đây á là sanh, rồi anh kéo cho đến cái trên đó có ghi anh. Dạ. sanh kéo cho đến thọ. Sanh anh không liệt kê luôn nha, chứ thôi bà con lộn đó. Sanh lão tử, sanh lão tử, thức danh sắc, lục nhập xúc và thọ. Sanh lão tử rồi thức danh sắc lục nhập xúc và thọ anh ha. Rồi như vậy cái mà phiền não luân hồi nó chính là vô minh ái thủ anh ha. Thủ ở đây á chính là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ anh ha. Dạ. Như vậy mấy anh nhớ giùm em chi pháp ha, còn không nhớ mình dở sách ra mình xem ha. Dạ. Rồi bây giờ mình có được cái chi pháp rồi, mình biết đó là phiền não luân hồi nó sẽ tạo cho nghiệp thiện ác luân hồi, rồi sau cái nghiệp đó nó sẽ tạo cho quả, rồi quả nó sẽ trở lại cái phiền não nữa. Rồi bây giờ mình mới nhìn vô cái bản đồ nè, nhìn vô cái bản đồ đi anh Kiên. Dạ. Cho em coi cái bản đồ. Cái sách của sư á là anh dẹt dẹt nó thấp lại đi để mình nhìn. Dạ. Cho nó ẩn sách đi cũng được anh, nhân hồi mình mở lại. Dạ rồi. Dạ rồi. Bây giờ cái phiền não luân hồi á, bây giờ mình coi vô cái phiền não luân hồi nó chính là vô minh ái thủ. Rồi anh nhìn giùm em cái vô minh ái thủ. Đúng rồi. Cái vô minh đó anh Kiên. Cái vô minh đó bây giờ anh phải nói cho mình chọn đi. Vô minh đó nó chính đó là phiền não luân hồi đó. Nó chính đó là anh nhìn vô nè, cái vô minh ở dưới cái vòng tròn cái trong đó là ái thủ đúng không? Ừ. Đúng rồi. Nhìn tiếp coi nó phải là phiền não luân hồi không? Đúng rồi. Như vậy là phiền não luân hồi nó chính là vô minh ái thủ. Rồi từ cái chỗ vô minh này nè, nó mới trợ cho là nghiệp thiện ác luân hồi á. Thì dạ, nghiệp thiện ác luân hồi mình phải nhìn lại gì? Bây giờ anh dùng cái màu khác nha. Hành và hữu. Dạ rồi, anh phân tròn giùm em. Hành. Rồi hữu. Hữu đó chính là hữu nghiệp hữu anh. Dạ. Có nghĩa rằng là cái màu đỏ nó sẽ trợ cho cái màu xanh. Cái màu đỏ tức là nhân, mà cái quả nó chính là cái hằng hành đó. Hành với cái hằng mà hữu nghiệp hữu đó mấy anh. Ừ, thấy rồi. Dạ. Rồi, cái vô minh anh Kiên cho em nó qua nghiệp hữu luôn đi. Để cho bà con biết cái mũi tên luôn đi anh. Dạ đúng rồi. Mình tự hiểu nha, mình tự hiểu chứ đi xuôi đi ngược mình tự hiểu nha. Tại vì mình cứ nhớ thằng vô minh này nó sẽ tạo ra thằng hành, thằng vô minh nó kẻ thẳng qua cái thằng hữu nghiệp hữu. Bởi kỳ đó em có nói rằng là nó đang chéo lẫn nhau đó anh. Từ xưa giờ mình chỉ nhìn là vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh sắc, nhưng mình đâu có biết là nó đang chéo nhau đâu, đúng không? Bữa nay nó có chỉ ra cách đang chéo nè. Dạ. Có nghĩa là vô minh nó chính là sở hữu si, mà ái nó chính là cái sở hữu tham. Mà sở hữu si với sở hữu tham nó có trong mặt trong tám tâm tham đó. Dạ. Dạ. Mà cái hằng mằng thủ nó chính là sở hữu tà kiến. Như vậy là tâm tham, một cái tâm tham của mình đó, nó đã có là si, nó đã có là tham, sở hữu tham, và nó cũng đã có là sở hữu tà kiến. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu. Có nghĩa là vô minh không bao giờ nó đi một cái tâm sở, mà nó phải đi cùng một tâm. Mà cái tâm nó là gì? Thằng vô minh á, nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Vô minh có mặt trong 8 tâm tham, vô minh có mặt trong 2 tâm sân, vô minh có mặt trong 2 tâm si. Nhưng mà khi mình lấy đủ vô minh ái thủ thì mình lấy trong cái gọi là vô minh là sở hữu si, ái là sở hữu tham, mà thủ á, là sở hữu tà kiến. Vậy là 4 cái tâm tham hợp tà kiến. Kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Kịp. Dạ. Thì chính từ cái vô minh ái thủ này nó sẽ tạo ra cho phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nó trợ á, nhân quả, nhân nó trợ cho quả. Rồi cũng chính từ hàng vô minh này á, nó tạo ra là hữu nghiệp hữu. Em coi cái chi pháp có bị sai không nha. Nó có lầm với cái hàng sanh hữu không anh? Anh Tâm có thể hỗ trợ em được không anh Tâm? Chắc anh Tâm không biết luôn đúng không? Dạ, không biết đâu. Rồi cái gì em hướng dẫn sai con thì nó không có lầm. Không có lầm không con? Lầm. Dạ. Dạ, tại vì con sợ con vướng chỗ mà hữu nghiệp hữu với sanh hữu á con. Dạ. Dạ. Tại vì này, trước nó cũng có hữu mà sau nó không có hữu á. Ừ. Tại vì trong cái luân hồi, cái nghiệp luân hồi là hữu này là hữu cột số 10 á, cái hành cột số 2 đó, tại cô dạ. Có đánh số. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô. Là hữu nghiệp hữu. Rồi. Rồi như vậy là mình đang nhìn vô cái hình tam giác, rồi mình đang nhìn vô cái hình bản đồ vòng tròn. Phiền não luân hồi nó tạo ra là nghiệp. Nghiệp anh ha, nghiệp nó chính là hành ha. Rồi nó cũng tạo cho cái là hữu nghiệp hữu anh ha. Rồi bây giờ mình qua cái nghiệp nè. Nghiệp nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi. Như vậy là bà con nhìn cái chỗ hành và cái là hữu nghiệp hữu, hai cái này nó sẽ là nhân, nó sẽ trợ vô cái gọi là quả luân hồi. Như vậy mình nhìn vô chi pháp quả luân hồi là gì? Sanh nè, lão tử nè, thức nè, danh sắc nè, lục nhập nè, xúc và thọ. Bây giờ anh Kiên phải dùng cái màu khác giùm em nha anh Kiên. Rồi. Dùng cái màu khác. Dạ. Bây giờ ngay cái chỗ mà mình đang nói là nghiệp nó tạo ra quả luân hồi á, nghiệp ở đây nó chính là hành. Dạ. Dạ, hành và hữu luôn anh. Hành và hữu luôn. Dạ. Hai cái này nó sẽ là nhân. Hai cái này nó sẽ là nhân, nó tác động vô cái quả, quả của nó. Bây giờ anh cứ tìm đi nè. Sanh với lão tử là quả. Đúng rồi. Rồi thức, danh sắc. Thức, danh sắc. Rồi lục nhập. Rồi xúc. Rồi thọ. Dạ. Yeah. Dạ rồi, anh Kiên nhìn kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ. Như vậy cái chỗ mà hằng hành á, nó sẽ trợ cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và cái bên mà nghiệp hữu á, hữu nghiệp hữu á, nó sẽ trợ cho bên thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Hữu nghiệp thủ. Hữu nghiệp thủ á anh. Hữu nghiệp hữu chứ. Dạ, ngủ dạ hữu á, dạ anh, hữu nghiệp hữu anh. Chẳng qua cái hằng hữu nghiệp hữu nó cũng chính là cái sở hữu tư luôn á. Cái chi pháp nó cũng chính là cái sở hữu tư á anh. Mà hằng hành nó cũng là sở hữu tư luôn á anh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Rồi cái mà quả luân hồi này á, chính á là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, rồi sanh hữu với lão tử á, nó trợ lại cho cái hằng phiền não luân hồi, là nó trợ cho vô minh, ái và thủ. Thức, danh sắc, lục nhập, có nghĩa là nguyên cái cụm màu tím á, nó sẽ tác động vô thằng vô minh ái với thủ anh. Bắt đầu giống như cái bắt quái vậy, đúng không? Dạ rồi, cái này là bà con chỉ có là bà con chiêm nghiệm ra bà con mới hiểu thôi. Anh em đưa ra cái công thức, cái quy tắc này nè, mà anh cứ làm nhân quả, nhân quả. Ví dụ như phiền não luân hồi chi pháp đó là vô minh ái thủ, nó sẽ tác động vô nghiệp luân hồi. Nó chính là hữu với hành, hữu nó chính là sở hữu tư, mà hành nó cũng chính là sở hữu tư. Dạ rồi, từ cái nghiệp này nè, tại vì này các tỳ kheo ta nói nghiệp chính là chetana, mà chetana nó chính là nghiệp, nó chính là sở hữu tư, là chủ ý đó. Rồi từ nghiệp này nó sẽ tạo cho quả, thì cái quả là gì? Sanh, lão tử, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, vậy thôi. Rồi từ cái này nè, lão tử sanh này nè, cái quả luân hồi này nó sẽ trở lại cho phiền não luân hồi, mà phiền não luân hồi nó chính là gì? Vô minh ái với thủ. Dạ anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ, có nghĩa là mình phải có sách, mình phải có bản đồ, rồi mình đọc, mình chiêm nghiệm lại, mình sẽ hiểu cái ý của em nói, chứ không phải là một ngày một buổi đâu. Đại đức Ananda nói bạch với Đức Thế Tôn đó là cái giáo lý duyên sinh này nó dễ hiểu quá, Đức Thế Tôn quở Ananda chớ có nói như vậy. Không phải đâu, chỉ có bậc Ananda, ngài khen Ananda là do vì cái chí văn của ngài, ngài nghe được, ngài hiểu được, cộng thêm cái nữa là bậc thánh tu đầu quần á, mới hiểu dễ dàng một cái lý duyên sinh này nó một cách dễ dàng. Chứ thật sự ra đối với những cái bậc mà a la hán thông thường hay là phàm phu á, là muốn hiểu về cái liên quan tương sinh này không phải dễ đâu. Dạ. Đức Thế Tôn nè, hiểu sâu sắc về cái mà cái vòng này duyên sinh nè một cách rõ ràng. À, ngày một kiền liên xá lợi Phất với cái vị Ananda, bốn vị đó. Còn vị nào nữa thì em cũng không có nhớ rõ. Dạ. Mình cứ học đi ha, rồi từ từ mình hiểu. Rồi cái vấn đề thời tìm hiểu rồi, chi tìm hiểu rồi, tam tục tìm hiểu rồi, tam luân hồi tìm hiểu rồi, căn mình cũng đã tìm hiểu rồi. Bây giờ còn cái là đề thứ 3 với đề thứ 5. Đề thứ 3 với đề thứ 5. Dạ, mình cũng giờ mình cũng chỉ lướt qua để mình nghĩ ha. Rồi từ từ em giảng lại nha. Cái này giảng chắc khoảng 3 buổi á. 3 buổi nữa mới. Rồi, vậy để cái đề thứ 3 anh. Dạ, bây giờ anh bôi hết đó rồi anh kéo cho em cái đề thứ 3. Chỉ làm sao bà con á, nhìn vô cái bản này mà bà con biết rằng á, à có 7 cách nhìn về cái nó nằm ở bên cái bản giải siêu lý cao học đó anh kia. Trang số mấy? Dạ, cái trang là 245 gì, 244 hay 45 gì. Dạ rồi anh. Dạ. Cái đề số 3 anh. Dạ, vậy là trước cái trang 245 anh, nó làm 245. Dạ, rồi, dưới. Dạ rồi, bây giờ mình nói cách đó là có 20 cách ha. Là có nghĩa là trên cái vòng tròn 12 cái đó mình sẽ làm sao mình hiểu được 20 cách. Thì á, anh like giùm em nè. 5 nhân quá khứ, like giùm em chỗ đó. Ở phía dưới anh, dạ nó nằm ở dưới. Rồi cái đề thứ 3 đó anh. Anh sẽ thấy là vô minh, hành, ái, thủ, hữu thuộc về 5 nhân quá khứ. Anh like giùm em chỗ đó. Dưới trang luôn anh. Dạ. Rồi, 5 nhân quá khứ. Dạ, cái 5 nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại. Bây giờ mình cứ nhắm là 5 nhân quá khứ anh ha. Dạ, tạo ra 5 quả hiện tại. 5 nhân quá khứ đó, ở đây ám chỉ là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Dạ, rồi qua trang đi anh. Rồi 5 quả hiện tại. 5 quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập và xúc. Dạ, 5 quả hiện tại á, là thức, thọ danh sắc, lục nhập, thọ, xúc và thọ. Rồi á, 5 nhân hiện tại tạo ra quả vị lai. Năm nhân hiện tại á, là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Rồi năm quả vị lai á, năm quả vị lai á, năm quả vị lai á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy á, là cái đề thứ ba này bà con phải biết nhìn vô á, là 12 cái duyên sinh đó, năm nhân quá khứ chi pháp là gì, năm nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại ha. Còn được. Cái số 2 á, là năm quả hiện tại, mình nhìn lên cái vòng tròn đó mình thấy là thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ thuộc về năm cái quả hiện tại. Còn cái mà năm nhân hiện tại tạo ra quả của vị lai á, là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Và cái cuối cùng mà năm quả vị lai á, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái cuối cùng á, là hẹp. Cái số 5 anh Kiên ha. Hẹp. Mình đọc lướt lướt qua đi rồi mình nghỉ. Dạ. Hẹp. Con mời cô Phượng đọc dùm con cái hẹp đó cô. Dạ, đề thứ 5 là hẹp, sang cách 3. Hẹp tức là giảng yếu, gióng gọn, có 20 cách, nói gọn còn 4 phần. A. Phần nhân quá khứ. B. Phần quả hiện tại. C. Phần nhân hiện tại. D. Phần quả vị lai. Hẹp có ba ly chú giải như vậy, gồm những pháp tổng danh nói chung lại từ phần cho gọn, gọi là giảng yếu, tức là gióng gọn. Dạ, rồi con mời cô Phượng hồi hướng. Mời cả lớp mình hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thứ, xà thứ, xà thứ. Dạ, sau cái buổi học á, là em sẽ gửi bài của sư giáp giới á, là dạy về cái duyên sinh này nè. Ví dụ như định nghĩa vô minh là sao, hành là sao á, là em sẽ gửi bài đó. Bà con muốn tìm hiểu á, thì bà con cứ mở cái quyển bản giải siêu lý cao học ra, rồi bà con nhìn vô cái bản đồ mà nãy anh Nhân với anh Kiên đưa lên đó. Rồi tôi sẽ định nghĩa trong đó, rồi vô minh là sao, hành là sao, thức là sao, nó duyên sao, thì bà con nghe sư giảng bà con tìm hiểu ha. Dạ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Trung, bye cả nhà nha. Cảm ơn Trung. Dạ, dạ. Cảm ơn người. Bye anh Kiên, bye anh Nhân, bye cả nhà. Bye cả nhà, bye anh Kiên, bye.